Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0701. Phòng cháy bảo vệ phòng ngự lô ly côn. Tuy rằng trong lòng vẫn đang còn có nghi hoặc, nhưng Lâm Phong còn là thành thật không khách khí đem vũ linh đằng nhận lấy. Binh tới tướng đo, nước tới đất ngăn. Trong đó tiền đề đó là tự thân thực lực không ngừng tăng trưởng, mới có thể lấy ta làm chủ, không vì ngoại giới sở động. Như vậy tính ra, luyện chế tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan liền chỉ kém lưỡng chủng nguyên liệu. Trong đó một loại tinh hà tử chi hoàn hoàn hảo nói, một loại khác hóa niêu ngưng tinh lại chỉ tồn tại ở nghe đồn trong. Tìm lần đại thiên thế giới cũng không có đầu mối. Lâm Phong trong lòng suy nghĩ, duy nhất có quan hệ hóa niêu ngưng tinh ghi chép tương truyền chỉ doanh hải ba trong núi Bồng Lai tiên cảnh trong mới có. Khóe miệng hắn câu dẫn ra lướt một cái nhàn nhạt độ cung. Quần chúng chớ ngồi đại chu thái sư, huyền cơ hầu Chu Hồng Vũ liếc mắt, thầm nghĩ, doanh hải ta là tất nhiên phải đi một hồi. Chỉ hy vọng Bồng Lai tiên cảnh trong thật có hóa niêu ngưng tinh, không cho ta một chuyến tay không. Chu Hồng Vũ bị Lâm Phong thấy có chút mạc xanh kỳ diệu. Hắn chân mày hơi túc một chút, sau đó lại rất mau mở ra mở, khôi phục lại bình tĩnh. Nhạc Hồng Viêm thì quay đầu nhìn về phía Dương Thanh cười nói, ngũ sư đệ, ta nhớ kỹ ngươi chỉ cho phép Vân Tòng sử dụng phần dương phá nguyên khí, chưa nói qua hắn có thể sử dụng cửu dương câu diệt a. Dương Thanh lắc đầu liên tục thở dài nói, một chiêu này hiện tại không thể dùng a, còn quá sớm. Lạc Khinh Vũ khẽ cười một tiếng, xem ra là bị cái kia Trần Tinh Vũ tuyệt mơ chi khí kích thích đến. Lý Nguyên Phóng thì rất nghiêm túc nói, đối với tự thân tâm tính đem khống năng lực còn có đợi đề cao. Nhạc Hồng Viêm lắc đầu nói, Vân Tòng tâm tính ý chí đều là nổi tiếng, chỉ bất quá hắn thể chất quá mức đặc thù, thần thông pháp lực thúc giục đến mức tận cùng sẽ ảnh hưởng tự thân tâm trí. Đổi cách khác tâm trí yếu kém người đến, sớm đã thành mất khống chế. Nàng xem hướng cùng Chu Vân Tòng cùng đi ra khỏi tỉ thí sân bãi Trần Tinh Vũ. Người này người mang tuyệt mơ chi thể, tu luyện tuyệt mơ minh sát như vậy thần thông pháp lực. Tâm trí biết chịu ảnh hưởng trở nên càng ngày càng lạnh khốc vô tình. Nhờ có hắn tự thân tâm tính cũng xem là tốt. Lại có thái hư quan giáo dục, lúc này mới có thể bảo trì bình thường. Dương Thanh cười khổ nói, mặc kệ nói như thế nào, pháp hội sau khi ta sẽ tiếp tục nhắc nhở Vân Tòng đề thăng bản thân. Mấy người mặc dù là đang phê bình Chu Vân Tòng, nhưng tâm tính đều phi thường thả lỏng. Chu Vân Tòng thành công chiến thắng Trần Tinh Vũ, cùng Đao Ngọc Đình hội sư trận chung kết, ý nghĩa đang tiến hành pháp hội trước hai gã lần nữa bị Huyền Môn Thiên Tông ôm đồm. Mặc kệ hai người giữa ai thắng ai thua, đầu danh đều muốn thuộc về Huyền Môn Thiên Tông. Đao Ngọc Đình tự bái nhập Huyền Môn Thiên Tông sau một mực khổ tu, đem bản thân trước kia Thiên Trì Tông thần thông thuật pháp dung với Huyền Môn Thiên Tông đạo pháp hệ thống nội, nâng cao một bước. Nhưng kết quả cuối cùng còn lại là Chu Vân Tòng một đường nhịp thế sơ lên, thẳng đến đỉnh phong. Phần dương chi khí liều mạng Đao Ngọc Đình hoàng tuyển chân thủy, phần dương phá nguyên khí lấy công đối công, áp đảo phá hủy băng hoa phần viêm chi thuật. Đao Ngọc Đình lưu làm lá bài tẩy đòn sát thủ, một ngụm cực đảo băng tuyển. Tuy rằng đóng băng Chu Vân Tòng hằng dương thiên bảo, nhưng khi Chu Vân Tòng cửu dương câu diệt thần thông kinh khủng khí tức lần nữa hiện lên lúc, Đao Ngọc Đình lập tức đoán được, như lấy cực đảo băng tuyền chống lại, vẫn đang không phải là đối thủ, còn có thể bị nó triệt để phế bỏ thần thông. Cuối cùng trận này Huyền Môn Thiên Tông nhị đại đệ tử chân truyền đỉnh phong quyết đấu, lấy Chu Vân Tòng thắng được kết thúc. Tuy rằng Đao Ngọc Đình tu vi bị áp chế đến trúc cơ hậu kỳ, nhưng lúc này nàng không thể nghi ngờ mạnh hơn so với tự thân năm đó thực tế ở vào trúc cơ hậu kỳ lúc thực lực. Đao Ngọc Đình thất bại, tiêu chí đến Chu Vân Tòng chính thức trở thành Huyền Môn Thiên Tông nhị đại chân truyền đấu pháp đệ nhất nhân, đồng nhất bối trong hàng đệ tử lĩnh quân nhân vật. Cần tổng hợp lại lo lắng nhiều phương diện nhân tố. Nhưng nếu như chỉ so thực chiến đấu pháp, Chu Vân Tòng đó là lúc này nhị đại chân truyền đệ nhất. Kết quả này, ngoài ở đây đại đa số người dự liệu, pháp hội trước khi, không ai sẽ nghĩ tới là một kết quả như vậy. Bao quát Huyền Môn Thiên Tông nhà mình rất nhiều đệ tử đều cảm thấy khiếp sợ. Cảnh Hoàn Hầu chiết phiến buộc lên, nhẹ nhàng đánh bàn tay mình tâm, lắc đầu cười nói. Có ý tứ tiểu tử kia. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Nhạc cùng Hướng Hằng. Đại sư quả thật tốt ánh mắt, bản hầu hiện tại có chút minh bạch hắn đang đánh cái gì chủ ý. Đại tần Hoàng Triều trong nhã thất Thạch Tinh Vân mỉm cười. Xem ra Dương Thanh đạo hữu những năm gần đây tự thân tu vi hơi chậm. Đúng là đem đại bộ phận tinh lực đều dùng tại bồi dưỡng đệ tử trên người đây. Bồi dưỡng được như vậy một cách truyền nhân. Hắn đối Huyền Môn Thiên Tông cống hiến cũng đã không nhỏ. Lưu Quang Kiếm Tông trong nhã thất, Tử Vân lão tổ thần sắc có chút phức tạp, thở dài nói. Huyền Môn Thiên Tông nhân tài không có xuất hiện đoạn đương có người kế tục a. Bất kể là Tu Vân Sinh, Anh La Chát, còn là Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi, Gia Cát Uyển Thu đám người, đều là thiên tài cấp bậc nhân vật. Bọn họ tồn tại liền bảo chứng Huyền Môn Thiên Tông duy trì liên tục phát triển lớn mạnh. Đao Ngọc Đình biểu hiện cũng là kinh diễm mọi người ánh mắt, khiến kim đan tu sĩ áp lực sơn đại. Nguyên Anh lão tổ cảm thấy thế tới rào rạt. Cái khác vãn bối các đệ tử càng chỉ có thể cao sơn ngưỡng chỉ. Nhưng Chu Vân Tòng tồn tại là chỉ dựa vào trúc cơ kỳ tu vi biểu hiện, khiến nguyên thần các đại lão đều trở nên chú mục tồn tại. Thiếu niên thiên kiêu, ngút trời chi tài, chỉ cần không chết non chắc chắn kinh diễm một cái thời đại. Chu Vân Tòng xuất hiện, khiến những người khác khi hắn trên người phảng phất thấy hắn sư trưởng môn đồng dạng kinh tài tuyệt diễm thiên phú và rộng lớn tương lai. Lâm Phong cảm thụ được Hoang Pháp Đường nổi mọi người tâm tình biến hóa trong lòng cười. Đó là tự nhiên. Đây chính là ca chuyên môn cho nhị đại đệ tử chuẩn bị mầm móng tuyển thủ. Không xuất sắc mà nói, ta sẽ thước đánh tiểu thanh tử bàn tay. Nhớ năm đó Chu Dịch, Dương Thanh vừa mang Chu Vân Tòng lúc trở về, vừa thấy mặt, Lâm Phong khóe miệng sẽ không đình co quắp. Một cái phúc duyên 10, một cái phúc duyên 8, thật mẹ đấy không phải là thổi. Căn cốt 9, ngộ tính 9, tâm trí 7, phúc duyên 7, tổng kết. Mục tiêu thiên phú cực cao, kiến nghị thu làm môn hạ, dốc lòng giáo dục, tất là tông môn lương đống. Chu Dịch cùng Dương Thanh bất ngờ nhặt trở về một cái bốn hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị cao tới 32 điểm yêu nghiệt. Lúc đó để Lâm Phong một trận không nói gì. Trải qua tự hỏi sau khi, Lâm Phong không có đem Chu Vân Tòng thu nhập bản thân môn hạ. Hắn hiện tại tâm tính đã dần dần chuyển biến. Cũng không phải có cái gì tốt mầm liền khẩn trương thành bản thân đệ tử. Chỉ cần bái nhập Huyền Môn Thiên Tông môn tường hạ, tòa sư cẩn thận tỉ mỉ giáo dục bảo chứng không lãng phí nó thiên phú là được. Bản thân tông môn muốn truyền thừa muôn đời, khai chi tán diệp, trừ ngang mở rộng bên ngoài, dọc truyền thừa phát triển cũng là nhất định phải lo lắng phương diện. Đời đời đều có nhân tài ra mới là chính đạo lý. Cho nên cuối cùng Lâm Phong không có thu Chu Vân Tòng làm đồ đệ, mà là khiến hắn đi bình thường đệ tử chân truyền khảo hạch quy trình. Cuối cùng Chu Vân Tòng bái nhập Dương Thanh Niết Bàn Động Thiên Môn hạ, trở thành Dương Thanh hiện nay duy nhất đệ tử chân truyền. Lâm Phong lặng lẽ cười, ánh mắt nhìn về phía Hoang Pháp Đường. Tại hai gian bất đồng trong nhã thất, đông đảo đệ tử chính nghị luận âm ỉ. Trong đó liền bao quát Thạch Thiên Hảo môn hạ Hoàng Chấn Đình, cùng Chu Dịch môn hạ Dương Thiết. Nhìn hai người kia, Lâm Phong thỏa mãn cười rộ lên. So với Chu Vân Tòng, hai người này vẫn còn không thói quen trạng thái. Cho nên lần này pháp hội thượng không có thể trổ hết tài năng. Nhưng thực đã dần dần bộc lộ tài năng. Tiểu Hoàng cùng Dương Thiết cũng là Lâm Phong chuyên môn ở lại nhị đại đệ tử trong mầm móng tuyển thủ. Bốn hạng thiên phú tiềm lực tổng giá trị đều đạt được 30. Chỉ bất quá bây giờ còn có đủ loại vấn đề còn chờ giải quyết. Tiểu Hoàng tánh tình trẻ con, so với hắn cái kia nhìn như chất phác kỳ thực xấu bụng gấu hài tử sư phụ lúc đầu thuộc thiếu thời, nhưng là phải thuần phác nhiều lắm. thậm chí tâm lý tuổi tác so với sinh lý tuổi tác cũng còn muốn thấp một chút. Cảnh này khiến Tiểu Hoàng rất nhiều tiềm lực vẫn còn ngủ đông trạng thái. Dương Thiết còn lại là nhập môn quá muộn. Vừa trúc cơ không bao lâu, liền gặp gỡ thi đấu. Hơn nữa thi đấu vòng thứ một liền gặp gỡ thiên phú không thua cho hắn. Trước mặt cảnh giới lại cao hơn rất nhiều Tiểu Hoàng. Hắn lại không muốn cùng Ngột Dương Thú cùng nhau vây công Tiểu Hoàng. Kết quả dĩ nhiên là bi kịch. Nhiều loại nguyên nhân tác dụng khiến hai người bọn họ không giống Chu Vân Tòng chói mắt như vậy. Bất quá không quan hệ. Thức ăn ngon không sợ muộn. Nếu để cho nhà khác tu sĩ cứ như vậy xem thường các ngươi, cái này cũng không tính nhà của ta cố ý bảo tồn thực lực. Lâm Phong ha hả cười, ánh mắt lại xuyên qua trọng trọng hư không, rơi vào Vân Phong đỉnh trung tâm trong đại điện. Bất quá hai người các ngươi cũng phải cẩn thận a, chớ bị người người đến sau ở thượng. Ta cái này lần thứ ba rộng khai sơn môn thế nhưng đại mùa thu hoạch. Pháp hội đến tận đây mới thôi. Cuối cùng thắng bại đã rồi quyết ra. Bất quá chưa triệt để kết thúc. Một đám xem chiến các tu sĩ cũng hăng hái bừng bừng. Bởi vì kế tiếp, huyền môn thiên tông lớn nhất truyền kỳ màu sắc nhất đại đệ tử môn cũng đem hạ tràng. Tiếp thu pháp hội vòng thứ một đào thải người môn khiêu chiến. Trong đó Tu Vân Sinh cùng Lâm Đồng dù sao cũng là huyền môn thiên tông người trong nhà. Tính là khiêu chiến. Cũng quả nhiên là trưởng bối chỉ đạo vãn bối. Tất cả mọi người hứng thú đều tập trung ở Lôi Kiệt cùng Trừ Dương trên người, muốn biết bọn họ sẽ khiêu chiến ai. Lâm Phong ánh mắt nhất chuyển, rơi vào bản thân vài tên đệ tử thân truyền trên người. Tiêu Diễm đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vui vẻ. Đa số người ánh mắt đều tập trung ở Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ trên người. Dù sao hai người bọn họ nhập môn trễ nhất, tu vi thấp nhất. Nếu như có người muốn dương danh lập vạn đụng một cái, hai người bọn họ đó là cao nhất mục tiêu. Tiêu Diễm cười pháp lực truyền âm hỏi. Sư phụ ngài nhìn như vậy chúng ta chẳng lẽ trong lòng đã có số. Lâm Phong mỉm cười, đồng dạng dùng pháp lực truyền âm trả lời thuyết phục. Đồng Nhi khẳng định chọn ngươi, Vân Sinh sẽ chọn Tiểu Dịch, cái này chưa từng cái gì có thể đoán được. Kia Lôi Gia Lôi Kiệt sẽ buông tha cơ hội khiêu chiến. Về phần kia Thiên Ngoại Sơn Trừ Dương, Lâm Phong không tiếng động cười cười. Nhất định sẽ chọn các ngươi tiểu sư muội. Lạc Khinh Vũ có chút mạc danh kỳ diệu. Kia Lôi Kiệt thành danh đắt lâu, nhìn chính là hạng người tâm cao khí ngạo. Tuy rằng không biết nguyên nhân gì, đang đối mặt Trần Tinh Vũ lúc, bình thủ dưới tình huống chủ động chịu thua. Nhưng nghĩ đến vẫn là đem mình đặt ở cùng chúng ta bình đẳng vị trí. Sẽ không nguyện ý tiếp thu loại này tiền bối chỉ đạo vãn bối tựa như luận bàn. Nhưng này Trừ Dương, vì sao liền nhất định sẽ khiêu chiến Tiểu Vũ, mà không phải các sư huynh đây? Lâm Phong cười không đáp. Sau đó xem vi sư nói có đúng hay không ạ? Sự thực chứng minh, Lâm Phong suy đoán tuyệt không kém. Tiểu Lâm Đồng tuyển chọn nhà mình cha, Tu Vân Sinh cũng là tuyển chọn Chu Dịch. Đều chỉ có thể coi như là ý tứ một chút. Lôi Kiệt quả nhiên buông tha khiêu chiến quyền lợi. Mà Trừ Dương cũng không ngoài sở liệu tuyển chọn Lạc Khinh Vũ làm khiêu chiến mục tiêu. Lâm Đồng cùng Tiêu Diễm, Tu Vân Sinh cùng Chu Dịch trong lúc đó tỉ thí. Rất nhanh kết thúc. Lạc Khinh Vũ từ chỗ mình ngồi đứng dậy. Một đôi đẹp lông mi túc thành một đoàn. Thật đúng là chọn Tiểu Vũ A, sư phụ thấy thế nào được chuẩn như vậy đây? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0702. Thiếu niên, ngươi kịch bản mở ra phương thức không đúng. Lạc Khinh Vũ có chút ngạc nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Trong lòng nghi hoặc nhà mình sư phụ tại sao phải nhắm ngay Trừ Dương chọn bản thân là khiêu chiến đối tượng. Đã thấy Lâm Phong trên mặt thần tình tự tiếu phi tiếu truyền âm nói. Tiểu Vũ A còn có nhớ hay không vi sư mấy năm nay nhắc nhở ngươi phải chú ý sự tình. Lạc Khinh Vũ tâm lý lột bột một thanh âm vang lên, ngày trước trong Lâm Phong báo cho lập tức nổi lên đầu óc. Trên đời này, có chút nam tử trưởng thành. Thiên vị như ngươi vậy tuổi tác thượng nhẹ nữ hài tử. Luôn luôn tìm giúp cho dù dỗ. Nghĩ muốn thương tổn ngươi. Gặp phải người như thế. muốn kính nhi viễn chi. Đừng nghe tin nó hoa ngôn xảo ngữ. Hắn nếu là dây dưa không rõ, liền cho hắn điểm lợi hại nhìn. Thực sự không được, có thể tới tìm vi sư. Ngươi một đám các sư huynh cũng đều không phải là bài biện. Lạc Khinh Vũ nuốt nước miếng, nhìn về phía quang ảnh ảo cảnh trong Trừ Dương, sau đó vừa nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ, chẳng lẽ người này? Lâm Phong cười nhạt. Hôm nay ngươi cũng đã thành niên, nên để cho ngươi biết thằng nhãi này tại ngươi không được 10 tuổi thời điểm liền nhớ nhung ngươi. Hơi chút bỗng nhiên một chút, Lâm Phong rất khẳng định nói. Không phải là đại nhân đối tiểu hài tử cái loại này thương yêu, mà là giữa nam nữ không an phận chi nghĩ. Lạc Khinh Vũ nhất thời đánh run run. Thế nhưng tiểu vũ căn bản không nhận thức hắn a. Cho nên nói, loại này kim ngư lão mới nhất ghê tởm a. Lâm Phong thở dài một tiếng, Lạc Khinh Vũ cẩn thận hỏi. Kia tiểu vũ hiện tại niên kỷ cũng lớn lên, cũng không phù hợp hắn hứng thú ham a. Lâm Phong cười cười. Hắn lần này còn là chọn ngươi khiêu chiến, ngươi cứ nói đi. Lạc Khinh Vũ nhất thời khổ mặt, nàng bên cạnh Tiêu Diễm thì cười lạnh một tiếng. Tiểu sư muội buồn cái gì? Trực tiếp phần thưởng hắn một chút tàn nhẫn. Cái gì đều giải quyết. Sư phụ nói tiểu vũ tự nhiên tin tưởng. Lạc Khinh Vũ nói. Nhưng nếu là bản thân của hắn không biểu hiện ra ngoài ác liệt chỗ, ta hạ thủ quá nặng, không để lại một điểm bộ mặt. Ở đây nhiều như vậy xem lễ khách nhân, sợ là sẽ phải sản sinh ngộ giải a. Thiên Ngoại Sơn nói như thế nào? Cũng là dựa bản môn thế lực. Trực tiếp rơi bọn họ mặt mũi. Có thể hay không không tốt lắm. Tiêu Diễm cười nói. Nha đầu ngốc. Nếu là không có phía trước Trần Tinh Vũ kia việc sự, quả thực sẽ có phương diện này lo lắng. Nhưng có Trần Tinh Vũ hiển lộ tuyệt mơ chi thể phía trước, ngươi sẽ xuất thủ. Người khác chỉ biết cho rằng bản môn là ở đáp lại Thái Hư Quan mà thôi. Đó là Thiên Ngoại Sơn người, cũng tối đa tự nhận không may, tưởng cuốn tiến chúng ta cùng Thái Hư Quan trong lúc đó đấu pháp. Nhạc Hồng Viêm ở một bên lạnh lùng nói. Loại này ra thích ấu nữ luyến đồng người. Cho hắn cái giáo huấn cũng tốt. Có Hoang Pháp Đường bảo hộ, cũng sẽ không thương tính mạng hắn. Tiểu sư mỗi người càng nhanh giải quyết, hắn khả năng ngay cả thương cũng sẽ không chịu. Lâm Phong ở một bên nghe tâm lý cười đến vui. Tấm tắc, ca có đúng hay không có điểm quá đen, nha, cũng liền thông thường hắc a. Lời là nói như vậy, nhưng trong đầu hắn bất kỳ đúng não bổ ra một bức tranh. Lấy Lạc Khinh Vũ dẫn đầu, bản thân mấy người các đệ tử, một người cầm một thanh tiểu chùy ở nơi nào đánh địa chuột. Mà địa chuột ló đầu đi lên, lại ngày thường là một bức Trừ Dương dáng dấp, hí, hình ảnh thật đẹp, không thể nghĩ tiếp nữa. Lâm Phong lắc đầu bật cười. Trở lên nói cho cùng còn là đùa giỡn mà thôi, cũng không làm sao quả thật. Con cháu tự có con cháu phúc, thật muốn chỉ là cái lô ly côn. Lâm Phong nhưng thật ra là sẽ không nhúc tay lo chuyện bao đồng, toàn bộ khiến Lạc Khinh Vũ bản thân quyết định chính là. Lâm Phong thật muốn ngăn cản. Hai người căn bản sẽ không có chạm mặt cơ hội. Chưa từng gặp mặt. Tin tức hoàn toàn không có. Nói thế nào ấm tưởng. Nói thế nào lui tới đáng nói. Tiểu tử. Nhìn ngươi cũng lông mày rậm mắt to. Tướng mạo đường đường. Sinh ra được một bức chân mệnh thiên tử vương bá chi khí bắn ra bốn phía. Ngươi hẳn là không chỉ là trước mắt như thế một điểm bản lĩnh a. Lâm Phong nhìn quang ảnh ảo cảnh trong Trừ Dương trong lòng cười nói. Hiện tại để cho ta tới nhìn, ngươi là chỉ vài đạo kiếm phù, còn là thật được thiên môn kiếm đạo truyền thừa. Trừ Dương từ Thiên Ngoại Sơn mọi người chỗ trong nhã thất đi ra. Người không biết chuyện đối với hắn khiêu chiến Lạc Khinh Vũ. Trái lại không có gì nhiều lắm nghĩ cách. Thân là Lâm Phong thân truyền huyền môn nhất đại đệ tử. Quả thực đã Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng nhập môn trễ nhất. Tu vi cảnh giới thấp nhất. Ở bên người xem ra. Trừ Dương tuyển chọn Lạc Khinh Vũ làm khiêu chiến đối tượng. Đúng là bình thường. Rất nhiều người đều ở đây trong lòng cảm tạ Trừ Dương. Dù sao Lạc Khinh Vũ cùng Lý Nguyên Phóng sau khi nhập môn. Tuy rằng cũng có đi ra ngoài lịch luyện. Nhưng trường hợp công khai xuất thủ không nhiều lắm. Đại gia đối bọn họ tài nghệ thật sự còn là thật tò mò. Lãnh Tĩnh, Lãnh Tĩnh. Trừ Dương lúc này chính đang không ngừng hít sâu, trong lòng đem trước khi tính toán cũng đều một lần nữa qua một lần. Hắn tự nhiên không có khả năng lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Đi lên đã nói ngươi là ta ra lệnh trong đã định trước người vợ. Ta không ngươi không cưới. Kia thuần túy là bị điên. Tiến hành theo chất lượng, trước lưu cái ấn tượng tốt. Luôn luôn Lãnh Tĩnh Trừ Dương chỉ cảm giác mình lúc này tim đập cũng có chút xa tốt, tinh thần không thuộc về. Tốt bắt đầu, là thành công một nửa, muốn đem cầm cơ hội. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên có loại rợn cả tóc gáy cảm giác, nhìn lại, chỉ thấy Thạch Thiên Hạo chính cười tủm tỉm nhìn hắn. Hai người các ngươi đều là kiếm tu, cho nên một trận chiến này có thể vận dụng từng người kiếm khí. Thạch Thiên Hạo vừa cười vừa nói. Trừ Dương gật đầu. Tại hạ minh bạch, hắn lại hiếu kỳ xem Thạch Thiên Hạo liếc mắt, không khỏi có chút kỳ quái. Vừa mới cái loại này phi thường cảm giác sợ hãi, lúc này lại biến mất. Phảng phất mới vừa rồi là chính hắn sản sinh ảo giác một dạng. Thạch Thiên Hạo nói tiếp, làm người khiêu chiến, ngươi có thể tuyển định tỉ thí hoàn cảnh. Trừ Dương lần này trái lại không chút khách khí, trực tiếp chỉ định một cái nóng cháy như lửa hoàn cảnh. Bất lợi cho Lạc Khinh Vũ thuần mơ chi thể phát huy. Cái này cũng không phải hắn có cái gì đặc thù nghĩ cách, mà là làm như vậy. Khả năng thể hiện đối Lạc Khinh Vũ tôn trọng. Chọn chúng lập trường địa hoặc là chọn thích hợp Lạc Khinh Vũ phát huy sân bãi, ai khiêu chiến ai. Loại này khiêu chiến, nói trắng ra kỳ thực bao hàm tiền bối chỉ điểm vãn bối ý tứ. Vốn là không công bình. Cho nên Lôi Gia Lôi Kiệt mới có thể buông tha khiêu chiến quyền lợi. Trừ Dương quyết định từ từ mưu tính chủ ý. Tự nhiên cấp cho Huyền Môn Thiên Tông cùng Lạc Khinh Vũ lưu cái ấn tượng tốt. Tư thế phóng thấp một chút mới là chính đạo lý. Huống chi hắn xuất thân Thiên Ngoại Sơn. Vốn chính là dựa vào với Huyền Môn Thiên Tông. Đương nhiên, tựa như hắn lúc đầu cùng Đao Ngọc Đình tỉ thí một dạng. Thua cũng muốn phát ra phong thái. Bất kể là chút xíu chi kém tiếc cậy, còn là tính áp đảo hoàn cảnh xấu thất bại thảm hại, đều phải cho thấy bản thân loang loáng điểm mới được, cấp cho đối phương lưu lại khắc sâu ấn tượng. Sợ là sợ hoàn toàn cùng cái người qua đường một dạng, khiến người ta đảo mắt liền quên. Đây mới là thật bi kịch, uông phí thời gian. Trừ Dương nghĩ, liền thấy một cái tử thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn. Khiến hắn lại là hơi một trận hoảng hốt. Ngũ quan diện mạo không có biến hóa chút nào. Chính là trong trí nhớ mình người kia nhi. Chỉ bất quá quần áo hồng y đổi thành Huyền Môn Thiên Tông tử y. Tùy thân trường đao biến thành một thanh đen nhánh như mực. Hàn khí bắn ra bốn phía băng kiếm. Thấy chuôi này băng kiếm, Trừ Dương bỗng nhiên một cái giật mình, phục hồi tinh thần lại. Thân là kiếm tu, hắn trực giác cảm thấy màu đen kia băng kiếm tính nguy hiểm. Ba thước trường, trong suốt trong sáng, phảng phất là dùng đen thui sắc băng phách đúc luyện mà thành, không mang theo chút nào tạp chất. Nhưng mũi kiếm một mảnh đen nhánh, không ra ra từng tí kiếm quang. Hắc băng mũi kiếm không chỉ có không phản quang, trái lại dường như hắc động thông thường, mơ hồ thôn phệ toàn bộ tiếp xúc được kia sáng. Thế cho nên kiếm phong chỗ không gian đều đang phảng phất một mảnh vũ trụ nguyên ám kiểu màn đen. Chỉ vô tận mơ hàn chi khí từ trên thân kiếm lộ ra, làm người sợ hãi. Trừ Dương đối với mình tâm tình khống chế khá thấy hòa hậu. Nếu không có Lạc Khinh Vũ đã có chuẩn bị, cố ý chú ý quan sát, thật đúng là nhìn không ra bất cứ gì thường nào. May mà sư phụ sớm thông báo ta. Thiếu nữ trong lòng cô một tiếng, trên mặt bất lộ thanh sắc, tay phải ngược cầm băng kiếm, không mang theo chút nào khói lửa khí cười nói. Trừ đạo hữu thỉnh. Trừ Dương gật đầu, tự thân kiếm khí ra khỏi vỏ, kiếm quang ở giữa không trung nhất chuyển, lúc ẩn lúc hiện. Trừ Thiên Ngoại Sơn nhà mình kiếm đạo bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được năm xưa Thiên Môn Đại Cửu Thiên Thần Kiếm trong Tây Bắc U Thiên Kiếm vài phần kiếm ý. Nhưng Chư Thiên Đại Điện nổi một đám nguyên thần các đại lão thấy thế, lại đều khẽ lắc đầu. chỉ là chính hắn phỏng đoán kiếm phù sau cá nhân lý giải. Hóa vào thiên ngoại sơn kiếm đạo, cũng không phải là được Tây Bắc U Thiên kiếm truyền thừa. Chử Dương nói, thỉnh Lạc đạo hữu chỉ điểm. Nói, một kiếm trước hướng Lạc Khinh Vũ đâm tới. Trong lòng hắn chính tính toán kế tiếp nên làm như thế nào. Đột nhiên toàn thân tóc gáy ngược dựng thẳng. Trong lòng báo động nổi lên. Định thần nhìn lại. Chỉ thấy mênh mông một mảnh băng lam sắc kiếm quang từ Lạc Khinh Vũ trên người bạo phát đi ra. Lạnh thấu xương cực hàn chi khí. Dường như muốn diệt tuyệt thiên địa mơ dương. Lạc Khinh Vũ tay trái bóp một kiếm quyết. Tay phải huyền triệt kiếm một dẫn. Tịch diệt ảm đạm băng lam kiếm quang trong mơ hồ có ảm đạm quang hoa lưu chuyển. Trong nháy mắt hóa thành một đạo vắng lặng kiếm quang. Xuyên qua không gian. Đi tới Trừ Dương trước mặt. Trừ Dương kiếm quang. Vừa mới tiếp xúc đến cái này tịch diệt lam quang. Trong nháy mắt đông lại là băng tinh. Tiếp theo hóa thành bụi bẩm. Biến mất. Chư thiên đại điện nổi. Lâm đạo hàn lông mi hơi dương lên, Yến Minh Nguyệt cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tuyệt mơ chi lực. Hoang pháp đường thái hư quan tu sĩ vị trí trong nhã thất. Phạm Tuyết Phong bọn người trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Trần Tinh Vũ. Nhất quán lãnh tính bình thản Trần Tinh Vũ trong ánh mắt cũng hiện lên khiếp sợ. Đúng là tuyệt mơ chi lực, nàng dĩ nhiên. Toàn bộ chư thiên đại điện cùng hoang pháp đường đều táo động, là Lạc Khinh Vũ cái này kinh diễm một kiếm. Lạc Khinh Vũ tìm hiểu bát quái chư thiên đại đạo tàng, tự ngộ thần thông kiếm đạo. Tiên thiên kiếm đạo kiếm thứ 5, thập địa tuyệt mơ kiếm. Lấy tự thân thuần mơ chi thể thôi động. Mơ khí ngưng kết áp xúc đến mức tận cùng. Sinh vô thượng tịch diệt. Hóa thành tuyệt mơ chi kiếm. Hậu thiên bắt trước tuyệt mơ chi khí bá đạo lực lượng. So với Trần Tinh Vũ tiên thiên thần thông chi lực cũng chỉ có hơn chứ không kém. Kết hợp Lạc Khinh Vũ tự thân kiếm đạo. Sát phạt càng thêm sắc bén. Với Thục Sơn kiếm đạo ở ngoài. Lệnh thế nhân trở nên ré mắt. Đối mặt cái này tuyệt cường một kiếm. Trừ Dương trợn mắt liếu lưới. Toàn bộ thật không ngờ Lạc Khinh Vũ như vậy hung hãn. Vào tay liền là đại chiêu. Cùng hắn trong trí nhớ Khinh Vũ hoàn toàn khác nhau a. Rõ ràng chỉ là bình thường nhất động thủ giao lưu luận bàn. Có thể Lạc Khinh Vũ thế rõ ràng là muốn tất toàn bộ công với nhất dịch. Một chiêu trong lúc đó phân thắng bại. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không đồng nhất tập trung a. Chư thiên đại điện nổi, Lâm Phong trong lòng cười nói. Thiếu niên, ngươi kịch bản mở ra phương thức không đúng a. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0703. Lệ rơi đầy mặt Trừ Dương. Đối mặt hung hãn tuyệt luân thập địa tuyệt mơ kiếm, Trừ Dương kiếm quang tại trước tiên đã bị phá hủy. Hắn thần hồn nổi một đạo kiếm ảnh không ngừng rung động. Bị Lạc Khinh Vũ một kiếm này kích thích. Dục dịch. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng sẽ tiến hành phản kích. Định. Trừ Dương cơ hồ là vô ý thức khống chế thần hồn nội kiếm ảnh an tính lại. Trước mắt bao người. Trước không nói hắn có thể hay không ngăn chặn Lạc Khinh Vũ một kiếm này. Nếu là động công phu thật. Kia tại Lâm Phong đám người lúc này hoàn toàn không cách nào che giấu. Cứ như vậy hơi hơi chần chờ công phu. Trừ Dương bản thân ngây ngốc sững sờ đứng tại chỗ. Liên thiểm tránh động tác cũng không kịp làm. Trực tiếp phảng phất tượng bùn con rối một dạng xử tại chỗ. Cho Lạc Khinh Vũ làm bia ngắm. Kết kết thật thật lần lượt lần này tuyệt diệt mơ dương kinh khủng kiếm quang. Hoang pháp đường pháp lực cấm chế trước tiên gây ra đem Trừ Dương dưới sự bảo vệ tới. Hắn không đỡ không tránh. Lạc Khinh Vũ một kiếm này trực tiếp chính là chí tử công kích. Ngay sau đó Trừ Dương ngay cả đau đớn đều không có cảm giác được. Cũng đã bị truyền tống ra tỉ thí sân bãi. Trừ Dương sững sờ một chút sau, mới hồi phục tinh thần lại, bản thân đã rồi thất bại. Thượng ở vào tỉ thí sân bãi nội tử thiếu nữ lúc này đã thu kiếm quang. Ngược cầm huyền triệt kiếm hướng về Trừ Dương thi lễ một cái. Trừ đạo hữu đa tạ. Dứt lời thân hình biến mất trong hư không tử quang chớp động, đã bị truyền tống hồi chư thiên đại điện. Thanh niên áo đen có chút cứng ngắc uốn éo một cái cổ mình. Nhìn chung quanh một chút vây. lại cúi đầu nhìn bản thân hai tay. Đột nhiên có một loại 45 góc độ ngưỡng vọng thiên không lệ rơi đầy mặt xung động. Hắn khiến Lạc Khinh Vũ một chiêu cho dây. Không nên là như thế này a. Trừ Dương trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Hắn nếu là cũng toàn lực ứng phó, tự nhiên không thể nào là một kết quả như vậy. Tuy rằng không thể vận dụng thực lực chân thật, nhưng cũng không phải là như thế cách làm người ta xấu hổ kết quả. Trước khi hắn và Đao Ngọc Đình đánh một trận, tuy rằng giữ lại thực lực thất bại, nhưng là không hung ác đến phân thượng này. Thương hại hắn trước khi còn đem các loại khả năng đối mặt tình huống ở trong lòng tính toán một lần lại một lần. Đi một bước xem ba bước, các loại kế hoạch chủ tính thỏa đáng, nhịp nhàng ăn khớp, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Duy nhất thật không ngờ chính là Lạc Khinh Vũ bạo lực như vậy. Đi lên chính là nàng mình làm trước một chiêu mạnh nhất. Phảng phất đối mặt một cái bản thân phải liều chết đánh giết, đem hết toàn lực mới có khả năng đánh bại đối thủ. Trừ Dương phát thệ, Lạc Khinh Vũ vừa mới một kiếm kia, đừng nói kim đan kỳ tu sĩ, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ cũng muốn cẩn thận, một đến vô ý, sẽ ăn không ném đi. Bất kể là biểu hiện bên ngoài, còn là vốn có ấn tượng. Nhìn ta như thế nào cái này thiên ngoại sơn xuất thân tiểu tu sĩ, cũng không phải ngươi cái này huyền môn chi chủ ngồi xuống để tử thân truyền đối thủ a. Khinh Vũ về phần ngươi như vậy phải không? Trừ Dương đón gió rơi lệ, chỉ cảm giác mình đau chứng muốn toái. Trước khi còn đang nhắc tới, không sợ thua. Chỉ sợ thua bình thản không có gì lạ. Không hề loang loáng điểm. Làm cho không để lại bất kỳ ấn tượng. Khiến người ta quay đầu liền quên. Hiện tại xem ra, còn có cái gì so với bị đối phương một chiêu dây thua càng mất mặt phương thức. Bày ra tự thân phong thái. Căn bản không có cơ hội xuất thủ cũng đã bị đánh xuống lôi đài, còn nói thế nào bày ra phong thái. Lưu lại ấn tượng. Có thể đối phương sẽ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, người này tại sao như vậy kém cỏi. Bởi vì khống chế tự thân thần hồn nổi kiếm ảnh duyên cớ. Lạc Khinh Vũ kiếm quang tới người lúc, Trừ Dương trái lại rơi vào đình trệ trạng thái. Phảng phất bị Lạc Khinh Vũ một kiếm này hù dọa ngây ngô tựa như. Cái này ấn tượng, mà khi thật chưa nói tới tốt bao nhiêu a. Trừ Dương trong lòng liên tục cười khổ. Thôi thôi, kể từ đó, Khinh Vũ biểu hiện trái lại phi thường mắt sáng, ta cũng coi như giá trị. Thành như Trừ Dương suy nghĩ. Hắn cái này một thanh coi như là thua tàn nhẫn. Thuộc về tiêu chuẩn thua mất mặt một loại kia. Liền khiến cho hắn trước khi biểu hiện đều bịt kín chỗ bẩn. Thế cho nên hoang pháp đường nổi xem chiến mọi người nghị luận âm ỉ. Đại bộ phận mọi người bắt đầu dao động bản thân trước khi phán đoán. Ngược lại hoài nghi Trừ Dương có thể đi tới bước này. Vận may nhân tố muốn chiếm đại bộ phận tỷ trọng. Thiên ngoại sơn mọi người tất cả đều cúi đầu thở dài. Mặc dù là xuất phát từ thanh nhã bên trong, nhưng phảng phất cũng có thể cảm giác được thế lực khác người đối bọn họ đầu tới nghi vấn, thậm chí là trào phúng ánh mắt. Xích Vân Tông càng nhìn có chút hả hê. Một đám tu sĩ trẻ tuổi phảng phất ngày nóng uống nước đá một dạng. Tâm lý cảm giác sảng khoái dị thường. Lúc trước bởi vì Trừ Dương liên tục sấm quan tấn cấp giai đoạn thứ ba phiền muộn, triệt để hễ quét là sạch. Còn có chút người nhìn Trừ Dương cũng không nhìn được suy đoán. Tiểu tử này sẽ không phải là động tâm coi trọng người ta huyền môn chi chủ ngồi xuống tiểu đệ tử a. Thế cho nên bị hoảng mắt viễn thị. Như cái con rối một dạng chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Nửa điểm phản ứng cũng không có, đã bị kiếm quang bắn trúng. Ai biết được. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói. Tiểu tử này tâm tư rất linh a. Nếu như thật có thể cầu lấy huyền môn chi chủ tiểu đệ tử, vậy coi như là một bước lên trời. Tâm tư linh lại không ngừng hắn một cái, ngươi cho là có ý tưởng này ít người a? Có khối người đây. Chỉ bất quá tất cả mọi người suy nghĩ đến tới, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nha! Tiểu tử này không phải là hành động thiếu suy nghĩ hạ tràng. Đúng vậy, nghĩ cách không sai, đáng tiếc thực lực không đủ, chung quy chỉ là vọng tưởng thôi. Thế nhưng lại nói tiếp, huyền môn chi chủ ngồi xuống để tử thân truyền quả thật mỗi người kinh diễm. Cái này là Khinh Vũ cũng không ngoại lệ. Một kiếm kia, đó là nguyên anh kỳ lão tổ. cũng muốn chăm chú đối đãi a. Thật nếu nói, cũng không có thể quái cái này Trừ Dương. Quả thực như vậy, bởi vì mình mới vừa rồi biểu hiện, Trừ Dương đối với người khác sẽ thế nào đánh giá hắn. Hơi chút vừa nghĩ chỉ biết, cái khác không cho phép ai có thể thấy thế nào. Hắn cũng không phải quan tâm. Bất quá bản thân mới vừa rồi ngây ngô đầu ngỗng hình dạng rơi vào Lạc Khinh Vũ trong mắt. Chỉ sợ cũng phải sản sinh dâm dục người không tốt ấn tượng. Cái này khiến Trừ Dương có chút vò đầu. Ai? Chỉ có thể lại tìm cơ hội. Bất quá Khinh Vũ lúc này đây đại xuất danh tiếng, cũng là món làm người ta chuyện cao hứng. Trừ Dương không nhanh không chậm đi tới, trong lòng thở dài. Chính là trưởng môn sư bá cùng sư phụ bọn họ bên kia, phải nghĩ biện pháp giao cho mới là. Lần này khiến bọn họ thất vọng. Bất quá dù vậy, bằng trước khi biểu hiện, đã có thể giúp Thiên Ngoại Sơn kế tiếp đường đi được càng thông thuận. Khinh Vũ, Khinh Vũ, nàng lúc này hẳn là trở lại Chư Thiên Đại Điện chỗ đó a. Cùng Trừ Dương tỉ thí kết thúc, Lạc Khinh Vũ liền bị truyền tống hồi Chư Thiên Đại Điện nội. Đen nhánh xét lạnh Huyền Triệt kiếm đã rồi biến mất. Lạc Khinh Vũ mỉm cười hướng trong đại điện một đám nguyên thần các đại lão hành lễ. Tiểu Vũ càn sở, khiến các vị tiền bối bị chây cười. Dứt lời trở lại vị trí của mình ngồi xuống. Yến Minh Nguyệt cười nói: lấy thuần mơ sinh tuyệt mơ, thực sự tinh diệu. Thái Hư Quan trong lịch sử cũng có qua thuần mơ chi thể truyền nhân. Tuy rằng đem mơ khí tu luyện đến đỉnh phong, nhưng không có thể làm được lấy thuần mơ sinh tuyệt mơ người. Lạc Khinh Vũ mỉm cười đáp: Yến tiên tử quá khen. Tiểu Vũ cũng là tại sư phụ chỉ điểm hạ, mới vừa rồi tiến hành nếm thử. May mà hơi có đoạt được. Chủ tọa Thượng Lâm Phong mỉm cười: tiểu đồ kiếm đạo sơ thành, khiến các vị đạo hữu bị chây cười. Thông Thiên Kiếm Tôn nhìn Lạc Khinh Vũ, sau một lúc lâu lắc đầu: nơi nào, nơi nào, Huyền Môn chi chủ khách khí, ngươi không hổ là kiếm đạo danh gia. Lệnh Cao Túc kiếm đạo tuy rằng cùng ngươi Chu Thiên kiếm khí bất đồng, nhưng cũng là gia khác bố cục. Tuy rằng non nớt, nhưng đã có thể dự kiến tương lai thành tựu. Một đám nguyên thần đại lão ánh mắt lúc này đều rơi vào Lạc Khinh Vũ trên người, tất cả đều âm thầm gật đầu. Trừ Dương cố nhiên là bị bại có chút khó coi, nhưng mọi người tại đây đều cũng có ánh mắt người. Lạc Khinh Vũ nhất thức thập địa tuyệt mơ kiếm, cũng đã có thể ngạo thị lần này tham gia pháp hội tất cả vãn bối tu sĩ. Đừng nói thắng nàng, cùng cảnh giới dưới điều kiện tham gia pháp hội vãn bối các tu sĩ, có thể nhận nàng một kiếm này không chết người, cũng sẽ không vượt lên trước 10 ngón số. Mà những người này còn có hơn phân nửa đều là hắn Huyền Môn Thiên Tông nhà mình đệ tử. Trước khi còn nói Thái Hư Quan ra cái tuyệt mơ chi thể Trần Tinh Vũ, vừa lúc khắc chế cái này Lạc Khinh Vũ. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không là một chuyện á. Rất nhiều người đều ở đây trong lòng thở dài một tiếng. Không hổ là Huyền Môn chi chủ ngồi xuống thân truyền. Huyền Môn Thiên Tông tuy rằng không lấy kiếm đạo xưng hùng, nhưng bất kể là Huyền Môn chi chủ bản thân, hay là hắn tỏa hạ đệ tử, đều có đỉnh phong kiếm đạo tùy thân a. Thông Thiên Kiếm Tông, Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thương Hải Kiếm Tông, Lưu Quang Kiếm Tông chờ kiếm đạo tông môn trẻ tuổi tu sĩ, lúc này đều trong lòng khổ sở. Thục Sơn kiếm tu cường đại đừng nói, Huyền Môn Thiên Tông kiếm tu cũng như thế cường. Thái Hư Quan trong nhã thất, Trần Tinh Vũ thần tình đã khôi phục lại bình tĩnh. Ngồi ở chỗ ngồi lặng lặng nhìn hư không xuất thần. Bên cạnh hắn Thái Hư Quan đệ tử cũng đều không nói gì. Một lúc lâu sau khi, Phạm Tuyết Phong hỏi: Trần sư đệ, nếu là đổi ngươi? Trần Tinh Vũ khóe miệng lộ ra ôn hòa dáng tươi cười, thản nhiên nói: chỉ là một kiếm mà nói, không có vấn đề. Phạm Tuyết Phong đám người há hốc mồm, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hơi chút đón đến sau, Phạm Tuyết Phong đột nhiên hỏi: chúng ta Thái Hư Quan trọng cũng có thuần dương chi thể tu sĩ, có đúng hay không cũng có thể bắt chước ra như kia Chu Vân Tòng một dạng phần dương chi lực? Trần Tinh Vũ trầm ngâm, không có trước tiên trả lời thuyết phục. Thanh nhã bên trong lại đột nhiên vang lên Lâm Đạo Hàn thanh âm: có khả năng, nhưng rất khó. Một câu nói sau khi, Lâm Đạo Hàn liền không nói cái gì nữa. Chư thiên đại điện nổi, Yến Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía hắn truyền âm nói. Lạc Khinh Vũ có thể lấy thuần mơ chi thể sinh vô thượng tịch diệt. Hóa tuyệt mơ chi lực. Một mặt là nàng thuần mơ chi thể tiên thiên nền tảng. Nhưng càng nhiều sợ là huyền môn chi chủ thân truyền đạo pháp công lao. Lâm Đạo Hàn trước gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Trừ này bên ngoài hẳn là còn có những nguyên nhân khác. Sơ bộ phỏng chừng. Cần một chỗ chí mơ chí hàn bảo địa. Còn cần một chút đặc thù bảo vật mới được. Yến Minh Nguyệt ánh mắt hơi chớp động. Ngọc Kinh Sơn hạ nhiều một mảnh hắc sắc hải dương. Có thể đó là kia chí mơ chí hàn bảo địa. Chỉ là bảo vật lại vậy là cái gì? Lâm Đạo Hàn chậm rãi lắc đầu. Không cách nào xác định. Có phải hay không là hắn được tự kim bằng đại thánh cùng kỳ đại thánh ngày trước bố trí cửu diệu băng thiên trận trấn áp thái mơ tinh vị thuần mơ bảo vật? Yến Minh Nguyệt hỏi. Lâm Đạo Hàn suy tư một chút sau, vẫn đang lắc đầu. Chỉ sợ không phải. Yến Minh Nguyệt hỏi. Đại sư huynh, lần này Doanh Hải Ba Sơn xuất thế, trong quan sẽ nhúc tay sao? Lâm Đạo Hàn thản nhiên đáp. Thiên hoang rồng lục lần nữa di động. Sư tôn bọn họ muốn nhìn chằm chằm bên kia. Mà ta muốn chú ý luân hồi tông hướng đi. Cho nên lần này Doanh Hải việc, trong quan sẽ không nhúc tay. Chỉ biết yên lặng theo dõi kỳ biến. Đại Chu chiếm địa lợi cùng tiên thủ. Nhưng lần này Ba Sơn xuất thế. Dính dáng rất rộng. Kết quả cuối cùng. Không tốt dự đoán. Lâm Đạo Hàn đón đến sau khi mới nhẹ giọng nói. Tương đối với Doanh Hải trong quan cùng ta quan tâm hơn rơi vào huyền môn chi chủ trên tay thạch sáo cùng thang đá. Yến Minh Nguyệt trầm mặt một chút sau hỏi. Minh Nguyệt chỉ biết là. Thang đá cùng lúc trước thất lạc thạch sáo có quan hệ. Đại sư huynh, những bảo vật này đến cùng có tác dụng gì? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0704. Pháp hội kết thúc mỹ mãn. Nghe Yến Minh Nguyệt hỏi thạch sáo cùng thang đá sự tình. Tuy rằng đây đó lý niệm cùng tuyển chọn con đường không thông, nhưng Lâm Đạo Hàn cũng không có giấu riêng nàng. Lặng lặng nói. Thang đá cùng thạch sáo liên lụy đến thiên thượng thiên cảnh. Thiên thượng thiên cảnh. Yến Minh Nguyệt luôn luôn bình tĩnh trên mặt, hiếm có lộ ra vẻ khiếp sợ. Trong truyền thuyết, ta thái hư quan cửu trọng thiên khuyết bên trên thiên ngoại chi thiên, vô thượng thánh địa. Chỗ đó không phải là từ vạn năm trước, liền triệt để phong bế sao? Lâm Đạo Hàn bình tĩnh nói. Không sai. Vạn năm trước đây, đó là ta thái hư quan tiên hiền. Cũng nữa không ai có thể đi trước thiên thượng thiên cảnh. Bất quá sư môn các trưởng bối một mực tận sức với một lần nữa mở ra thiên thượng thiên cảnh. Đã có không ít thu hoạch. Thang đá cùng thạch sáo chính là những năm gần đây nỗ lực thành quả. Yến Minh Nguyệt hơi nhíu mày. Vật kia hiện tại đều rơi vào huyền môn chi chủ trên tay. Vô phương. Lâm Đạo Hàn lặng lặng nói. Sư tôn cùng khung sư bá bọn họ đã từng hoài nghi huyền môn chi chủ cùng thiên thượng thiên cảnh có quan hệ. Bất quá về sau trải qua một lần nữa xác định. Có thể khẳng định thời cơ chưa thành thục. Đồ vật đó là đặt ở huyền môn chi chủ trong tay. Cũng lên không nhiều lắm mãnh liệt dùng. Yến Minh Nguyệt ánh mắt đảo qua luân hồi tông thiên đạo thiên đàm đạo tôn Thẩm Kỳ Phong, nhẹ giọng nói. Thẩm Kỳ Phong đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Luân hồi tông thiên đạo lại đang suy nghĩ gì? Lâm Đạo Hàn khẽ lắc đầu. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Pháp hội tiến hành được ở đây, liền rốt cuộc tuyên bố kết thúc, hạ xuống màn tre. Tiêu Diễm, Chu Dịch đám người. Tại pháp hội bắt đầu trước phụ trách người tiếp khách. Pháp hội sau khi kết thúc đồng dạng cũng nhận lên tiến khách công tác. Bọn họ môn hạ Tu Vân Sinh, Lý Tinh Phi, Liễu Hạ Phong đám người tự nhiên cũng muốn tiếp tục phụ trách chạy chân. Nhìn Chu Vân Tổng, nhìn Đao Ngọc Đỉnh, nhìn Lâm Đồng, Hoàng Chấn Đình, Tu Vân Sinh đám người, thế lực khác tu sĩ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hôm nay huyền môn Thiên Tông đã không còn là ngày trước cái kia chỉ Lâm Phong sư đồ mấy người giữ thể diện mới phát tông môn. mới một đời truyền nhân đã sơ bộ bộc lộ tài năng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lệnh thiên hạ trở nên ré mắt. Có thể bọn họ lúc này tu vi còn thấp, nhưng đã cho thấy thâm hậu thiên phú tiềm lực. Tại huyền môn thiên tông môn tường hạ, rộng lớn tiền đồ đã có thể mong chờ. Tiêu Diễm, Chu Dịch chờ Lâm Phong thân truyền nhất đại đệ tử môn, càng phát ra cường hãn. Mới một đời thánh địa cấp bậc siêu cấp tông môn, đã có hình thức ban đầu. Lần này pháp hội, có chút tông môn đại lão trong lòng kỳ thực đã ở phỏng đoán. Lâm Phong có thể sẽ dựa vào đại bộ phận đồng đạo ở đây cơ hội. Trắng trợn sắc phong môn hạ đệ tử, là bọn họ tại toàn bộ thần châu hảo thổ chính thức lập được danh hào. Nhưng Lâm Phong nhưng không có làm như vậy, Thạch Vũ chờ đại lão tâm tư hơi nhất chuyển, liền hiểu được. Cái này huyền môn chi chủ thật cao lòng dạ. Lâm Phong nghĩ cách rất đơn giản. Nguyên Anh, Kim Đan không coi vào đâu. Chờ môn hạ đệ tử nhộn nhịp chứng đạo nguyên thần chi tế, mới là chân chính chấn động thiên hạ thời điểm. Huyền môn chi chủ thật là mạnh mẽ lòng tin, hắn liền nhận định hắn môn hạ đệ tử bọn chúng đều là nguyên thần chi tài. Chứng đạo nguyên thần độ khó, vượt lên trước nguyên thần dưới tất cả cảnh giới đề thăng chi tổng. Nguyên thần cùng nguyên thần dưới căn bản là hai khái niệm. Nhiều ít thiên kiêu gãy gích tại nguyên thần quan khẩu dưới. Có người sinh lòng nghi vấn, thế nhưng vừa nghĩ tới Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hạo đám người bày ra thiên phú tiềm lực. Rồi lại trong lúc bất chợt nghĩ, tựa hồ cũng không phải rất khó có thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là nghĩ như vậy, nhất thời để thế lực khác các tu sĩ trong lòng càng thêm uể oải, chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Lúc này huyền môn thiên tông đã trưởng thành một cách bình thường khó có thể dao động quái vật lớn. Đối với huyền môn thiên tông trên dưới mà nói, lần này pháp hội không thể nghi ngờ là viên mãn kết thúc. Có thể nói một lần hài hòa đại hội, một lần tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đại hội, một lần thành công đại hội. Thẩm Kỳ Phong mang theo Luân Hồi Tông Thiên Đạo truyền nhân Hạ Ngọc Kinh Sơn cách dãy núi Côn Lôn phản hồi nhà mình sơn môn. Dọc theo đường đi, cả chi đội ngũ đều là một mảnh trầm mặc. Dù sao bọn họ Luân Hồi Tông Thiên Đạo lần này Côn Lôn sơn hành trình, thật sự là không coi là cỡ nào quang thải. Còn chưa tới chỗ, vãn bối đệ tử liền cùng huyền môn thiên tông đệ tử lên xung đột. Kết quả nhà mình Nguyên Anh lão tổ pháp khí bị Chu Dịch giao nộp. Bộ mặt không ánh sáng. Đợi được pháp hội bên trên, tông môn trọng điểm bồi dưỡng nhân tài mới xuất hiện Dương Lợi Côn bị Chu Vân Tòng sinh sôi đánh cho tàn phế. Thẩm Kỳ Phong cùng Lâm Phong đánh đố cũng đổ thua. Người cuối cùng tìm về mặt mũi cơ hội cũng bỏ qua. Trái lại còn bồi đi vào một gốc cây Vũ Linh Đằng. Luân Hồi Tông trên dưới tự nhiên không có khả năng biết Vũ Linh Đằng đối Lâm Phong ý nghĩa. Nhưng không tính là tam thập tam thiên tạo hóa tiên đan sự tỉnh. Vũ Linh Đằng cũng là cực kỳ chân quý linh dược. Tại bồi độ khó đại, số lượng kịch liệt rất thư thớt. Mà dược hiệu mạnh là rất nhiều luyện chế linh đan tài liệu. Cả nhánh Luân Hồi Tông Thiên Đạo đội ngũ lúc này đều là đầy bụng oán khí. Cho rằng Thẩm Kỳ Phong đối mặt huyền môn Thiên Tông lúc quá mức mềm yếu. Thế nhưng Thẩm Kỳ Phong không chỉ là lần này mang đội lãnh tụ, càng nguyên thần cảnh giới cường giả. Điều này làm cho những người khác tâm lý tức giận nhưng lại không tiện biểu hiện ra ngoài. Luân Hồi Tông tuy rằng một mực nổi loạn không ngớt, nhưng làm thần châu hảo thổ trên có số quái vật lớn. Bình thường diễn xuất cũng đều là cực kỳ cường ngạnh. Đối mặt Thái Hư Quan, Thục Sơn Kiếm Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều lúc cũng không sợ. Thẩm Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh, trên mặt không có chút nào biểu tình. Đi theo mọi người tâm lý ba động mảy may tất hiện ra khi hắn trong thần thức. Thẩm Kỳ Phong đối với lần này cũng không thâm lưu ý. Như cũ một bộ dường như không có việc ấy dáng dấp. Đoàn người phản hồi Luân Hồi Tông Thiên Đạo Phúc Địa Động Thiên Chỗ. Mới vừa đến địa phương, Thẩm Kỳ Phong liền bị trong môn trưởng bối gọi đến tiếp thu chất vấn. Nội dung tự nhiên là lần này Côn Lôn Sơn hành trình. Tại Thẩm Kỳ Phong dưới sự hướng dẫn, Luân Hồi Tông Thiên Đạo thua trận lại người thua sự tình. Không hề nghi ngờ, Thẩm Kỳ Phong sở tác sở vi không vì đa số các đại lão sở hỉ, cho là hắn ứng đối quá mức mềm yếu, gãy Luân Hồi Tông Thiên Đạo mặt mũi. Dù cho Thẩm Kỳ Phong là Luân Hồi Tông Thiên Đạo trưởng môn đệ tử thân truyền, cũng bị ăn khó. Ta Luân Hồi Tông tuy rằng nội đấu không ngớt, nhưng kẻ thù bên ngoài trước mặt lúc luôn có thể hợp lực, nhất trí đối ngoại. Cho nên liền là cái khác thế lực cường đại cũng không dám xem nhẹ bổn tông. Thẩm Kỳ Phong bình tĩnh nói. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông hiện tại rõ ràng cho thấy địa ngục đạo cùng nhân gian đạo kéo tới trợ quyền. Tu La, địa ngục, nhân gian ba đạo. Ước gì chúng ta cùng Huyền Môn Thiên Tông kết thành tử thủ. Như vậy bọn họ có thể tùy tiện đem Huyền Môn Thiên Tông tạo nên thuyền. Lúc này đây cùng dĩ vãng bất đồng. Bổn Tông đã đi đầu phân liệt. Cùng Huyền Môn Thiên Tông là địch. Đối với ta Thiên Đạo mà nói, có chút bất lợi. Một vị Luân Hồi Tông Thiên Đạo Nguyên Thần trưởng lão hừ lạnh nói. Thẩm Kỳ Phong, ngươi chớ để từ chối. Lão Hủ thừa nhận, Huyền Môn Thiên Tông thực lực khá cường. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong cũng đương thời cường giả. Nhưng Huyền Môn Thiên Tông nhưng cũng không phải là không có cái khác kẻ thù bên ngoài. Thái Hư Quan Thục Sơn Kiếm Tông. Người nào là dễ cùng hạng người. Tính là Huyền Môn Thiên Tông liên hợp Đại Tần, Đại Chu, cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi, Huyền Môn Thiên Tông cùng Đại Chu Hoàng Triều trong lúc đó, chưa chắc có thể nhất trí trong hành động. Thẩm Kỳ Phong đáp. Sư Thúc nói không kém. Nhưng Huyền Môn chi chủ khí hậu đã thành. Tây Lăng Thành đánh một trận. Hắn bày ra thực lực. Tại hiện nay thần châu hảo thổ, đã có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tự thân không tạo hóa pháp bảo, mà có thể một mình đấu ngạnh kháng Thục Sơn Tiên Thiên Kiếm. Ngoài ra, hắn có thể lấy tự thân chi lực thúc dục mạt pháp hảo kiếp. Tuy rằng không biết cực hạn chịu đựng ở nơi nào, nhưng hai bộ dạng xác minh, hắn chí ít cũng đã triệt để vượt qua ban đầu cướp. Kia Nguyên Thần trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Lời là nói như vậy không sai, Huyền Môn chi chủ thực lực, lão hủ cũng rất bội phục. Nhưng đừng quên, Thái Hư Quan đời trước trưởng lão, trừ chính nhất bên ngoài, Thái Nhất, Thanh Nhất cùng Huyền Nhất cũng đều còn khỏe mạnh đây. Thẩm Kỳ Phong mỉm cười. Kỳ Phong không dám quên. Bất quá Thái Hư Quan đại bộ phận lực chú ý thủy chung đều vẫn là tại Thiên Hoang Rồng Lục bên kia. Tựa như bọn họ Hảo Thiên Kính, dài rằng giặc lịch sử. Nhắm ngay thần châu hảo thổ thời điểm cũng tổng cộng chỉ 3 lần mà thôi. Kỳ Phong xem lần này Côn Lôn Sơn Pháp Hội Thái Hư Quan Lâm Đạo Hàn Yến Minh Nguyệt nhị vị đạo hữu lời nói cử chỉ, sợ là sẽ không theo Huyền Môn Thiên Tông triệt để xé sách mặt. Trưởng lão kia lắc đầu nói. Ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Một cái to lớn thanh âm đột nhiên vang lên. Tranh luận dừng ở đây. Thẩm Kỳ Phong khom người nói. Là sư tôn. Cách khác Luân Hồi Tông Thiên Đạo trưởng lão cũng đều an tính lại, tính chờ nhà mình trưởng môn huấn thị. Luân Hồi Tông Thiên Đạo trưởng môn Thích Thiên Phương không vội không từ nói. Kỳ Phong, ngươi tuy có nghĩ cách nhưng suy nghĩ không chu toàn, xử sự không lo, tự đi Thiên Uyên diện bích nghĩ qua. Thẩm Kỳ Phong cung kính đáp. Đệ tử tuân mệnh. Dứt lời xin cáo lui y theo mệnh lệnh tự hành đi trước Luân Hồi Tông Thiên Đạo cấm đoán hình phạt chỗ. Vào Thiên Uyên, ngồi đàng hoàng ở tầng dưới chót nhất trong hư không, chịu đựng nhiều trọng tai hiếp tập kích. Thẩm Kỳ Phong thần thái bình yên, mỉm cười. Tốt, kế tiếp sẽ không ta chuyện gì, kiên trì chờ đợi là tốt rồi. Không giống với lúc này đã không đếm xỉa đến Thẩm Kỳ Phong, tên còn lại lúc này lại hăng hái giạt rào. Cảnh Hoàn Hầu nhìn trước mặt tăng nhân cười nói. Đại sư rốt cuộc vô cùng yên tĩnh nghĩ động. Trung niên tăng nhân mỉm cười, tràn ngập trí tuệ tròn biết tự do mùi vị, không mang theo chút nào khói lửa khí. Vô cùng yên tĩnh nghĩ động chưa nói tới. Bất quá Doanh Hải Ba Sơn lúc này đây một lần nữa xuất thế. Bần tăng có dự cảm, sợ rằng sẽ chân chính xác định trong đó thuộc sở hữu. Hắn mỉm cười nhìn về phía Cảnh Hoàn Hầu. Ngươi nhất định là không cam lòng người sau, bần tăng liền giúp ngươi lần này. Cảnh Hoàn Hầu cười một tiếng dài, lắc đầu nói. Đại sư nhưng chớ có cuống bản hầu. huyền môn chi chủ đồ tôn mới là ngươi chân chính mục tiêu a. Giúp bản hầu chỉ là tiện thể. Trung niên tăng nhân cũng không cãi lại, chỉ là cười nhạt nói. Vậy ngươi có cần hay không bần tăng tương trợ đây? Cần, đương nhiên cần. Cảnh hoàn hầu cũng là thành thật không khách khí nói. Bản hầu tự cao rất cao không giả. Nhưng lúc này đây doanh hải ba sơn xuất thế. Không phải chuyện đùa. Nhà khác thế lực thế nào trước không nói. Đại Chu đem chi coi như quyết định tự thân vận mệnh quốc gia một lần hành động. Bản hầu cũng sẽ không coi như không quan trọng. Dựa vào đại sư ngươi đồ phủ. Bản hầu mới đến lần này tiến tràng cơ hội. Thì như thế nào sẽ chỉ cam tâm làm quần chúng. Trung niên tăng nhân cười nói. Đã như vậy, chúng ta doanh hải thấy. Cảnh hoàn hầu gật đầu sau đột nhiên nhìn thẳng trung niên tăng nhân mở miệng hỏi. Có thể cùng đại sư gặp lại tự nhiên là tốt, chỉ là không biết đại sư lần này là bản thể qua đây sao? Trung niên tăng nhân cười. Gặp mặt liền biết. Hắn nhìn phía thiên không thản nhiên thở dài. Huyền môn chi chủ lần này nghĩ đến biết đến đây doanh hải, chỉ là không biết trong lòng hắn lại ôm thế nào chủ ý. Cảnh hoàn hầu cười rộ lên. Chuyện này, lưu cho hoàng đế bệ hạ cùng huyền cơ hầu đi tự hỏi a. Liền bản hầu biết, đại chu lần này thế nhưng chuẩn bị chu đáo. Long trọng nghênh tiếp cái khác đi trước doanh hải người đây. Nếu là huyền môn thiên tông đại tần hoàng triều không hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bản hầu sẽ tốn nhiều rất nhiều tay chân. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.yy.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0705. Hoang giải chân mệnh thiên tử. Côn Lôn Sơn Pháp hội mặc dù kết thúc, nhưng thần châu hảo thổ cuộc diện trái lại càng thêm sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt. Theo huyền môn thiên tông lần thứ 3 khai sơn đại điển, đã bình tĩnh 3 năm thần châu hảo thổ thế cục. Rốt cuộc nếu lên gần sóng, mặc kệ đại hoặc là tiểu, các gia thế lực cũng bắt đầu tích cực mưu đồ. Mong đợi với tự thân có thể sắp tới đem đến nước lớn trong bảo toàn. Thậm chí nâng cao một bước. Thiên ngoại sơn trưởng môn Ú Vân Lương tự nhiên cũng là một thành viên trong đó. Tại pháp hội sau khi kết thúc, hắn rốt cuộc thu được tự mình gặp mặt Lâm Phong cơ hội. Chỉ bất quá, Lâm Phong chỉ tiếp thấy hắn một người. Thiên ngoại sơn đám người khác cũng không có thu được tiếp kiến tư cách. Mông Siêu Nhiên cũng không ngoại lệ. Trưởng môn sư huyên, ngươi chuyến này quan hệ đến ta Thiên ngoại sơn tương lai, còn xin ngươi thận trọng. Một cái trung niên tu sĩ đứng ở Ô Vân Lương bên cạnh, trầm giọng nói. Đúng là Thiên ngoại sơn chuyến này nhân vật số 2. Lý Bách Đào. Mông Siêu Nhiên ở một bên nói. Đều là trước khi đã nhị định sự tình. Nhị sư huyên lo ngại. Lấy huyền môn chi chủ giờ này ngày này địa vị. Cũng không khả năng đối với ta Thiên ngoại sơn có cái gì quá mức yêu cầu. Lý Bách Đào quay đầu xem Mông Siêu Nhiên liếc mắt, gật đầu không nói chuyện. Ô Vân Lương nói. Mông sư để nói không sai, toàn bộ dựa theo trước kia thương nghị tốt kế hoạch tiến hành đó là. Lý Bách Đào nhìn Ô Vân Lương ánh mắt từ từ nói. Chúc trưởng môn sư huyên mã đến công thành. Ta cũng hy vọng như vậy. Ô Vân Lương sau khi nói xong, liền tiến nhập chư thiên đại điện nội. Đại điện chủ chấu ngồi. Lâm Phong chính bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Khi hắn thân thể bên hậu phương, đứng một gã mặt không biểu tình thiếu nữ. Tóc nửa trắng nửa đen. Lưng đeo một ngụm to lớn kiếm hộp. Thấy Ô Vân Lương tiến đến. Lâm Phong mỉm cười nói. Ô trưởng môn xem ra đã có quyết định. Ô Vân Lương hướng về Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ. Thiên ngoại sơn duy huyền môn chi chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ mong ngày sau phát động thời điểm. Có thể bảo toàn ta thiên ngoại sơn trên dưới, Ô Vân Lương vô cùng cảm kích. Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Ô trưởng môn chi ý, là quý phái trên dưới toàn bộ sao? Ô Vân Lương thở dài một tiếng. Không dám làm này vọng tưởng. Nhưng thỉnh huyền môn chi chủ tin tưởng. Ta thiên ngoại sơn trên dưới đại bộ phận người. Đều tâm hướng huyền môn thiên tông. Lâm Phong nhẹ giọng cười nói. Đã như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Phàm đối với ta huyền môn thiên tông ôm lấy hy vọng người. Tế tông cũng không khiến nó thất vọng. mà phạm ta Huyền Môn Thiên Tông người. Mặc dù xa tất giết, Ô trưởng môn nghĩ cách. Bản tỏa đã biết cụ thể công việc, có thể cùng bản tỏa đệ tử bàn bạc. Ô Vân Lương cung kính nói. Cần tuân Huyền Môn chi chủ dụ lệnh. Kết thúc nói chuyện sau khi, Ô Vân Lương liền từ Chư Thiên Đại Điện nội đi ra. Lý Bách Đào, Mông Siêu Nhiên đám người ánh mắt đều nhìn về hắn. Ô Vân Lương thần sắc bình tĩnh, trong ánh mắt mơ hồ có chút phức tạp, đón tầm mắt mọi người, chậm rãi gật đầu. Lý Bách Đào thở dài nói, kế tiếp, chúng ta chỉ cần kiên trì chờ đợi đó là. Trong thần sắc mơ hồ có chút dễ dàng, nhưng là có chút sầu lo, cùng Ô Vân Lương một dạng, ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Ô Vân Lương không nói một câu, mặt trầm như nước. Nhưng ở cùng Mông Siêu Nhiên chờ vài tên tâm phúc trưởng lão ánh mắt giao thoa giữa. Đáy mắt ở chỗ sâu trong tinh quang lóe lên rồi biến mất. Mông Siêu Nhiên đám người thần tình không có biến hóa chút nào. Phảng phất hoàn toàn không có chú ý tới Ô Vân Lương ánh mắt biến hóa. Nhưng trong đám người Trừ Dương, làm ở đây quen thuộc nhất Mông Siêu Nhiên người, liền có thể mơ hồ cảm thấy. Mông Siêu Nhiên căng thẳng tiếng lòng. Hơi chút thả lỏng như vậy một chút. Như vậy cho giỏi. Như vậy cho giỏi. Trừ Dương cũng là mặt không đổi sắc. Nhưng trong lòng thở phào một cái. Kế tiếp chỉ hy vọng tại va chạm mạnh trong ta Thiên Ngoại Sơn có thể may mắn tránh khỏi với khó khăn. Hắn im lặng không lên tiếng đi theo Mông Siêu Nhiên chờ trưởng bối phía sau. Đoàn người hạ Ngọc Kinh Sơn. Ly khai Huyền Môn Thiên Tông Sơn môn địa giới. Trừ Dương không tự chủ được quay đầu lại nhìn phía hư không, trong lòng thở dài một tiếng. Khinh Vũ, tuy rằng cuối cùng vẫn đang chỉ là hiện thoáng qua. Nhưng Ngọc Kinh Sơn hoang pháp đường nổi cái kia thân ảnh màu tím. Hoàn toàn cùng trong trí nhớ cái kia màu đỏ thân ảnh trùng hợp. Tại nơi không biết là mộng cảnh còn là trí nhớ kiếp trước trong. Thiên Ngoại Sơn phá diệt sau bản thân. Đem suốt đời tinh lực đều dùng cho tu luyện. Dùng cho truy tra Thiên Ngoại Sơn phá diệt chân tướng. Tu luyện trong lúc vô ý đạt được trung cổ truyền thừa diệt tình đạo. Trước vào tình sau diệt tình. Mà bị hắn dùng tới tu đạo đối tượng. Đó là cái kia màu đỏ thân ảnh. Kỳ thực. Cái kia hồi chất lan tâm thiếu nữ. Đã sớm biết đây hết thảy. Lại vẫn đang dường như thiêu thân lao đầu vào lửa thông thường. Thẳng đến sau cùng bỏ mình. Cũng từ dứt khoát. Chỉ tiếc, hắn Trừ Dương lại thẳng đến trong trí nhớ bản thân chết đi một khắc kia. Mới ý thức tới bản thân cũng không có thể thật diệt tình. Tiếc nuối, hổ thẹn, hối hận, thương tiếc. Những tâm tình này, tràn đầy khi đó Trừ Dương lòng dạ. Làm hắn không lưu hơn hận. Trừ Dương cảm thụ được Côn Lôn Sơn giữa gió núi hiu hiu. Chậm rãi nhắm lại bản thân ánh mắt. Một lát sau mới lần nữa mở. Dùng chỉ bản thân của hắn mới có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm. Bất kể là nửa đêm tỉnh mộng, còn là sống lại một đời, đã có làm lại một lần cơ hội. Tương đồng sai lầm, ta tuyệt không sẽ tái phạm. Khinh Vũ, lúc này đây đến lượt ta sinh tử cùng nhau. Thanh niên áo đen ánh mắt khôi phục thanh minh, trong lòng hiện ra một người khác ảnh. Một cách nhìn như phàm tục thế nhân thông thường thường thường không có gì lạ. Rồi lại phảng phất thông thiên triệt địa. Hùng cứ đại thiên thanh niên áo tím. Trừ Dương thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Huyền Môn chi chủ. Ta trong trí nhớ chưa từng có xuất hiện qua người. Vì vậy nguyên nhân. Ta một mực không dám nhìn thẳng hắn. Chỉ hy vọng có thể mau mau rời xa. Tránh chi e sợ cho không kịp. Hắn cười khổ một tiếng. Trái lại tại người ta trước mặt ta như là hoàn toàn không có bí mật tồn tại. Trừ Dương trong lòng có một loại trực giác. Những người khác có thể cũng không có nhìn thấu hắn thần hồn nổi kiếm ảnh bí mật. Nhưng Lâm Phong cũng biết. Không có bất kỳ căn cứ. Chính là Trừ Dương bản thân trực giác. Đồng thời Trừ Dương còn có thể mơ hồ cảm giác được. Là Lâm Phong giúp hắn che lấp. Lúc này mới khiến những người khác không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cũng chính bởi vì Lâm Phong mơ hồ đúng ám chỉ. Khiến một ít ôm thà chết lầm chớ không tha lầm tâm tư người. Cân nhắc sau khi. cuối cùng tuyển chọn không vì nhất kiện hoàn toàn không ảnh nhi sự. Chọc Lâm Phong không hài lòng. Xem huyền môn chi chủ ý tứ. Vẹn vẹn chỉ là tiện tay trở nên. Giải ta phiền phức. Cũng không có độc chiếm mưu đồ ý tứ. Trừ Dương thở dài thầm nghĩ. Lại nói tiếp còn là ta thừa huyền môn chi chủ an tình đây. Nghĩ tới đây Trừ Dương đột nhiên cười rộ lên. Khinh Vũ bái tại đây dạng một vị hùng kỳ nhân vật ngồi xuống làm đồ đệ. Quả nhiên là thiên tri kiều nữ đây. Hiện tại ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga. Ngô cần phải hào hào nỗ lực bằng không sau này có ta khóc thời điểm. Trừ Dương trong lòng cười nói. Thần châu hảo thổ thượng nhớ thương huyền môn chi chủ ngồi xuống tiểu đệ tử nam nhân đều tỉnh lại đi. Đây chính là vợ ta nhi. Ngọc Kinh Sơn thượng. Lâm Phong dường như vô ý xem dưới chân núi hư không liếc mắt. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lắc đầu. Nhiều hứng thú thầm nghĩ. Hiện nay mới thôi gặp phải chân mệnh thiên tử, bốn cái đều đã đến ca môn hạ, chỉ còn cái này một cái hoang dại. Ừ tiểu tử, khiến ta nhìn ngươi một chút có thể phát triển đến mức nào a? Lâm Phong cười. Muốn kết hôn đồ đệ của ta. Nhìn ngươi bản thân bản lĩnh. Ca không nói chuyện nhiều. Ngươi cũng còn có mấy quan muốn qua đây. Hắn hơi có chút vô lương cười. Nhìn về phía trước mặt Lạc Khinh Vũ. Cùng với thiếu nữ bên cạnh Tiêu Diễm. Chu Dịch. Phong Lâm. Thạch Thiên Hảo đám người. Lạc Khinh Vũ khiến hắn thấy có chút mặt xanh kỳ diệu. Không khỏi cúi đầu nhìn bản thân. Y phục không có mặt phản a. Sư phụ. Lạc Khinh Vũ thử thăm dò mở miệng hỏi. Lâm Phong sông nàng khoát khoát tay. Hôm nay ngươi coi như là dương danh lập vạn. Nguyên phóng mặc dù không có đồng thủ. Nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có người nào coi thường cho hắn. Hôm nay hai người ngươi cũng có thể khai sơn lập phủ. Dứt lời. Lâm Phong cười một kích trường. Tựu như cùng lúc đầu chế tạo phần thiên nhai. Càn thiên điện. Phàm Lâm cư chờ sáu tòa đồng phủ lúc một dạng. Chóc Ngọc Kinh Sơn thạch cùng huyền thiên bảo thù cành làm. Hóa thành thất thải mây cầu cùng đá núi. Cùng Ngọc Kinh Sơn bản thể tương liên. Rồi lại với bên ngoài. Còn là Lý Nguyên Phóng luôn luôn lãnh tính trầm mùn. Lúc này cũng cảm xúc dâng trào. Lạc Khinh Vũ càng hoan hô lên. Sư phụ, đây là cho ta cùng Nguyên Phóng sư huynh. Lâm Phong cười nói. Án bản thân tâm tư bố trí. Vi sư sẽ từ cạnh hiệp trợ các ngươi. Tựa như Tiêu Diễm đám người lúc đầu bố trí đồng phủ một dạng. Lý Nguyên Phóng cùng Lạc Khinh Vũ bố trí đồng phủ cũng đều dung nhập tự thân đối với đạo pháp lý giải, thế cho nên tràn ngập cá nhân phong cách. Lý Nguyên Phóng tại Lâm Phong dưới sự trợ giúp, lệnh núi đá sản sinh nhiều loại biến hóa, đem bát quái vật tượng toàn bộ dung nhập trong đó. Bát quái gắn bó gần nhau tạo thành một cái thật lớn trận thế, cộng đồng bảo vệ xung quanh trung tâm nhất kiện tiểu phòng ở. Trung tâm phòng ốt bản thân cũng không làm sao phức tạp. Chính là giản đơn nhất trọng sân nhỏ. Chỉ là sân nhỏ phòng ốt một cục gạch một ngói. Đều con số được thật chỉnh tề. Không có chút nào sai lầm. Các loại cục gạch thạch vật liệu gỗ. Phảng phất dùng tinh tế nhất thước đo lượng qua. Không ra bất kỳ tì vết. Tiêu Diễm đám người liếc mắt nhìn nhau đều cười rộ lên. Thạch Thiên Hảo lắc đầu thở dài. Lục sư huyên sống được mệt mỏi quá. Lý Nguyên Phóng cũng không cãi lại, chỉ là mỉm cười tại phòng ở tấm biển thượng đề, Hà Lạc Cư, ba chữ. Kế tiếp Lạc Khinh Vũ cũng cười đem đồng phủ mình xây dựng hoàn tất. Cũng đem Ngọc Kinh Sơn thạch hóa làm vách núi dáng dấp. Tại đỉnh núi xây lên một tòa tinh xảo tiểu lầu các. Nhìn như tinh xảo. Kỳ thực rất nhiều địa phương đều có vẻ rất tùy tính. Ngọc Kinh Sơn phía dưới mơ dương hải trong hắc sắc nước biển. Bị nàng dẫn lên núi tới. Hóa thành lưu tuyền bay thác. Bạch Sơn hắc thủy. Có khác một phen phong cảnh. Lầu các bên ngoài đứng lên một khối núi đá. Mặt trên tùy ý viết. Khinh Vũ Các. Ba chữ. Tiêu Diễm cười nói. Tiểu sư muội, ngươi so tiểu sư để còn muốn bại hoại. Lạc Khinh Vũ cười hì hì. Khiến các sư huyên bị chê cười. Một bên nằm thương Thạch Thiên Hảo thì kháng nghị nói. Đại sư huyên ngươi cũng so với ta cũng không khá hơn chút nào. Lý Nguyên Phóng nhìn về phía Lâm Phong. sư phụ, đây ý là đệ tử cùng tiểu sư muội cũng muốn mở phủ thu đồ đệ sao? Lâm Phong gật đầu cười nói. Không sai, lần sau đệ tử chân truyền khảo hạch thông qua người, liền cũng có thể tuyển chọn ngươi và Khinh Vũ vi sư. Thạc Thiên Hảo lúc này đột nhiên nói. Nói, sư phụ, ngươi xem người khác tu sĩ. Nguyên thần kỳ đừng nói, nguyên anh kỳ, kim đan kỳ đều có tôn hào. Sư huynh để chúng ta mấy người không có. Bên ngoài hành tẩu, khó tránh thiếu uy phong a. Lâm Phong ngón tay một chút hắn ấp. Các ngươi hiện tại ở bên ngoài còn chưa đủ uy phong. Vừa nói, một bên cười nói. Huống chi, ai nói các ngươi liền không có. Lâm Phong tay trên không trung giạt một cái kéo. Trước mặt mọi người trong không khí nhất thời xuất hiện một mảnh quang lan. Nhìn kỹ lại, viết đến mỗi một cái tên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0706. Nội bộ đạo hiệu truyền thừa. Trong không khí quang ảnh chớp động, hiện ra một loạt ngọc bài. Mỗi một khối ngọc bài thượng có khắc một người danh. Tiêu Diễm bọn người hiếu kỳ tiến lên trước nhìn. Chỉ thấy nhất phía trên chỉ một khối ngọc bài, thể tích lớn ra cái khác ngọc bài gấp đôi có thừa. Chỉ là mặt trên cô Linh Linh chỉ viết một chữ. Cũng một cái. Tổ. Chữ. Tổ chữ ngọc bài phía dưới. Song song liệt tám khối thể tích nhỏ một ít ngọc bài. Từng ngọc bài thượng đều có khắc một cái tên. Lâm Phong nhẹ giọng cười nói. Sở dĩ tại các ngươi kết kim đan, kết nguyên anh lúc cũng không có ban thưởng tôn hào. Nhập môn lúc cũng chưa có xác định đạo hiệu. Cũng không phải là vi sư quên, mà là vi sư càng cao hứng nhìn thấy các ngươi mình ở bên ngoài sông ra thuộc về mình danh hào. Khiến khắp thiên hạ người cho các ngươi lập được trên đời công nhận tôn hào, chẳng phải là càng thêm phong cảnh. Hắn chỉ ngọc bài thượng tên. Chúng ta nhà mình tông môn nội bộ, dùng để truyền thừa, tự vai vế đạo hiệu, vẫn luôn là có. Lâm Phong cười cười. Thật muốn nói không có mà nói, đó chính là vi sư. Bởi vì không dùng được. Tông môn trên dưới. Ta tức là tổ. Muôn đời chi sư. Không có tiền bối. Cũng không ngang hàng. Tiêu Diễm nhìn hàng thứ hai kia tám khối ngọc bài. Nhất bên phải một khối ngọc bài thượng. Bất ngờ viết. Huyền Viêm. Hai chữ. Hắn chỉ vào hai chữ này cười nói. Sư phụ, đây cũng là ta đi. Lâm Phong gật đầu mỉm cười. Không sai, các ngươi thân là bản môn đời thứ nhất khai sơn đệ tử thông dụng, huyền chữ làm hiểu. Chu Dịch, Thạch Thiên Hảo đám người nhộn nhịp cười. Tiêu Diễm hành lễ. Huyền Viêm chân quân, các sư để lễ độ. Tiêu Diễm cười nhìn về phía bọn họ. Mấy người các ngươi nha, đều đến xem bản thân a. Chu Dịch tiến lên một bước, dựa theo sắp xếp thứ tự. Tiêu Diễm dưới, nên đến phiên hắn. Quả nhiên thấy Huyền Viêm bia bên trái ngọc bài thượng có khắc Huyền Dịch hai chữ. Lâm Phong nhìn hắn cười nói. Mẹ ngươi cho ngươi đặt tên là Dễ. Hội tụ đại thiên số mệnh, vi sư chờ ngươi trở thành dịch tử ngày nào đó. Chu Dịch mỉm cười nói. Đệ tử những năm gần đây tu đạo pháp, nghiên cứu học vấn, lại có một ít bản thân kiến giải, chỉnh lý tu soạn sau khi, hy vọng có thể có thu hoạch. Đến lúc đó còn muốn thỉnh sư phụ hỗ trợ phủ chính. Lâm Phong gật đầu. Vi sư mỏi mắt mong chờ. Vong Lâm thì nhìn chằm chằm thứ ba khối ngọc bài thượng tên. Huyền Nghịch. Một đám sư huynh đệ cũng tò mò nhìn hai chữ này. Ánh mắt tại tên cùng Vong Lâm trong lúc đó đổi tới đổi lui. Cùng Vong Lâm cùng nhau. Trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần tình. Lâm Phong cười nhạt. Tỉ mỉ nghĩ ngộ cái chữ này. Với ngươi một sinh tu đạo đều cùng một nhịp thở. Lâu dài không đề cập tới. Ngươi ngày khác trùng kích nguyên thần chi cảnh lúc. Sẽ có vô cùng diệu dụng. Vong Lâm chăm chú gật đầu đáp. Đệ tử cần tuân sư phụ giáo huấn. Thạch Thiên Hảo cười nói. Tam sư huynh, chỉ ngươi ngọc bài phía dưới có mặt khác kéo dài. Quả nhiên. Bao quát phía trước Huyền Viêm ngọc bài. Huyền Dịch ngọc bài ở bên trong. Cái khác bảy cái ngọc bài phía dưới đều là vắng vẻ. Chỉ có khắc. Huyền Nghịch. hai chữ ngọc bài hạ. Còn có một khối ngọc bài cô Linh Linh tạo thành thứ ba đi. Khối ngọc này bài thượng, lại có khắc Thiên Tuyền, hai chữ. Dương Thanh nhìn hai chữ này, hỏi. Đây là ngọc đỉnh sư dơ quy quy y e t a. Lâm Phong cười, không sai. Huyền môn Thiên Tông Thiên Tuyền chân nhân, đao ngọc đỉnh. Hắn cười, nói. Bản môn đệ tử đời thứ hai. Thông dụng thiên chữ làm hiệu. Mọi người cùng nhau gật đầu, Lý Nguyên Phóng nói. Đây là muốn chí ít kết thành kim đan sau. Mới có thể đứng hàng với ở đây. Lâm Phong tay trái ở trong không khí lần nữa sạc một cái, lại là một mảnh quang ảnh chớp động. Cũng rậm rạp một mảnh kim đăng, Lâm Phong cười nói. Mỗi một cái tông môn đệ tử, bao quát đặt móng đệ tử ở bên trong, cũng sẽ ở môn nội lưu lại bản mạng đèn. Nhưng ngọc bài lưu danh, còn lại là kết thành kim đan hậu sự tình. Lạc Khinh Vũ hướng Long Lâm chắp tay cười nói. Chúc mừng Tam Sư Huynh, chúc mừng Huyền Nhịp Chân Quân. Long Lâm lắc đầu cười nói. Ngọc Đình tự nhập môn lên. Đó là trúc cơ hậu kỳ. Đi đầu một bước. Đúng là bình thường. Toàn bộ còn phải xem sau này. Sư Huynh để mấy người cười đùa. Tầm mắt một lần nữa nhìn về phía thứ hai đi ngọc bài. Chỉ thấy Huyền Nhịp bài bên trái. Kế tiếp thứ bốn khối ngọc bài trên có khắc. Huyền Lam. Hai chữ. Nhạc Hồng Viêm môi hơi động động, hướng về Lâm Phong cúi người hành lễ. Huyền Lam cảm ơn sư phụ. Thạch Thiên Hạo, Lạc Khinh Vũ đều có chút ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Chu Dịch ở một bên nhẹ giọng giải thích. Tuyết Phong Quốc ngày trước thủ đô tên là Tuyết Lam Thành. Như vậy mệnh danh là bởi vì ngoài thành đó là một mảnh tuyết sơn. Tên là Lam Sơn. Nhạc Hồng Viêm nhọn miệng cười. Vậy đối với dường như mảnh kiếm kiểu xích mi cũng nhu hòa rất nhiều. Ta thuộc nhỏ đó là tại Lam Sơn lớn lên, nơi đó là ta cố hương. Sư huynh để mấy người đều im lặng gật đầu ăn ý đem cái đề tài này trực tiếp dẫn đi, Lạc Khinh Vũ kêu lên. Nhìn ngũ sư huynh đệ, nhìn ngũ sư huynh, Ngô, Huyền, Minh. Dương Thanh nhìn thứ năm khối ngọc bài trên có khắc, Huyền Minh, hai chữ trong lòng chậm rãi nhấm nuốt trong đó hàm nghĩa. Mơ dương tương hợp, đại đạo thông huyền, sư phụ đây là đối với ta ký thác kỳ vọng cao a. Lạc Khinh Vũ cười nói. Hiện tại xem ra, ngũ sư huyên ngọc bài phía dưới, có khả năng nhất xuất hiện mới ngọc bài đây. Dương Thanh vội vã xua tay, vừa cười vừa nói. Vân Tòng còn kém xa lắm đây. Đấu pháp hung tàn. Không vị đến cảnh giới đề thăng cũng nhanh. Hắn còn có rất nhiều cần học địa phương. Tiêu Diễm cười nói, nhưng không biết tại Thiên Tuyển sư dơ, quy, quy, y, e, t, sau khi, ai sẽ trở thành bản môn mới một vị kim đan chân nhân, ở đây lưu danh. Lý Nguyên Phóng lặng lặng nói, không ra Chu Vân Tòng, Tu Vân Sinh, Liễu Hạ Phong, Lý Tinh Phi, Anh La Chát năm người nhóm, Lâm Đồng, Gia Cát Uyển Thu, Hoàng Trấn Đình còn cần mài. Thạch Thiên Hảo hì hì cười nói. Huyền Lạc Sư Huynh nói thật là. Thứ hai liệt tám khối ngọc bài trong. Đại biểu Lý Nguyên Phóng thứ sáu khối ngọc bài thượng. Bất ngờ có khắc. Huyền Lạc. Hai chữ. Nhớ tới Lý Nguyên Phóng cho đồng phủ mình mệnh danh là Hà Lạc Cư. Một đám sư huynh để liền đều cười rộ lên. Sư phụ đem chúng ta tâm tư đều thấy rất chuẩn đây. Lý Nguyên Phóng nhìn ngọc bài thượng kia, Huyền Lạc, hai chữ, ánh mắt động động, hướng về Lâm Phong chỉnh trọng thi lễ. Tạ sư phụ. Lâm Phong cười lắc đầu. Không nói gì. Mà một bên Lạc Khinh Vũ. Ánh mắt rời đã chuyển tới còn lại hai khối ngọc bài thượng. Thứ bảy khối là tiểu sư huynh Ngô, Huyền Hoang. Sau cùng một khối là tiểu vũ. Tiểu vũ nhìn hắc. Huyền Triệt. Lạc Khinh Vũ cười nhìn về phía Lâm Phong. Sư phụ a, ngươi lúc đầu ban thưởng tiểu vũ Huyền Triệt kiếm thời điểm cũng đã định tốt nhất. Lâm Phong cười nói. Bằng không ngươi cho là đây. Thạch Thiên Hảo thì nói lầm bầm. Sư phụ mới là nhất lười cái kia a, đặt tên lời tốt bớt việc. Lâm Phong nhìn hắn, khóe miệng câu dẫn ra lướt một cái vui vẻ. Vi sư nếu như thật đồ bớt việc mà nói. Ngươi ngọc bài thượng trực tiếp khắc Thiên Hạo hai chữ, nhất thuận tiện bất quá. Ngươi cảm thấy thế nào? Thạch Thiên Hạo há hốc mồm. Ta đây không phải là không duyên cớ thấp đồng lứa. Bên cạnh hắn Tiêu Diễm cười to nói. Thiên Hạo chân quân, sư huyên ta chỗ này lễ độ. Ha ha ha ha. Còn chưa nói hết, liền đã không nhịn được cười rộ lên, Nhạc Hồng Viêm, Lạc Khinh Vũ cũng là cười không ngừng. Một bên Chu Dịch, Uông Lâm, Dương Thanh cùng Lý Nguyên Phóng cũng không tùy vào trở nên mỉm cười. Thạch Thiên Hạo không để ý tới Tiêu Diễm, bĩu môi nói. Còn là huyền hoang dễ nghe. Lâm Phong vỗ vỗ đỉnh đầu hắn. Tiểu tử ngốc. Với ngươi tam sư huynh. Nhịp. Chữ một dạng. Cái này một cái. Hoang. Chữ. Hiểu được. Ngày sau với ngươi một sinh tu hành đều cùng một nhịp thở. Thật cho rằng vi sư như ngươi một dạng không điều. Tại Thạch Thiên Hạo đã chân chính sau khi thành niên hôm nay. Đó là Tiêu Diễm đám người cũng sẽ không nữa đối hắn làm như thế cách động tác. Chỉ có Lâm Phong còn phải làm như vậy. Giống nhau Thạch Thiên Hạo khi còn nhỏ một dạng. Thạch Thiên Hạo đối với lần này cũng không chú ý, cười hắc hắc nói. Đệ tử minh bạch. Đều trước không nói lâu dài. Đệ tử huyền hoàng tứ tự quyết sau cùng một bí quyết. Liền manh mối ở nơi này chữ thượng. Sư phụ ý tứ. Ta minh bạch. Lâm Phong vui mừng gật đầu. Sau đó chỉ Long Lâm. Huyền Nhịch. Ngọc bài phía dưới. Thiên Tuyền. Ngọc bài. Đối Long Lâm nói. Vốn có. Các ngươi đệ tử thân truyền đạo hiểu. Đều nên do chính các ngươi tới quyết định. Chỉ có Thiên Tuyền tình huống đặc thù. Vi sư bao biện làm thay. Long Lâm như có điều suy nghĩ. Đệ tử cũng không ngại. Ngài khẳng định có ngài suy nghĩ. Không biết đúng hay không cùng dẫn thân vào bản môn phong lưỡng cực tiên sinh có quan hệ. Lâm Phong gật đầu nói. Không sai, đúng là như vậy, đây là vi sư cùng hắn ước định, làm hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Thiên Chỉ Tông A. Thạch Thiên Hảo hừ một tiếng. Bọn họ gieo gió gặt bão thôi. Nếu là như vậy, để làm chi không để cho Ngọc Đình sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Trực tiếp thượng. Thiên Trì. Đạo hiểu đây. Lâm Phong cười. Ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Hắn nói như vậy, Thạch Thiên Hạo trái lại kinh ngạc, ánh mắt chớp đồng giữa, rơi vào trầm tư, từ từ gật đầu. Lúc này, Tiêu Diễm đột nhiên xì một tiếng cười rộ lên. Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía hắn. Tiêu Diễm một bên cười vừa nói. Ta nghĩ đến Thái Hư Quan Huyền Lâm Đạo Tôn, hắc hắc. Tất cả mọi người cười rộ lên. Chu Dịch lắc đầu cười nói. Huyền Lâm Đạo Tôn tôn hào. Là bởi vì hắn năm xưa bản mạng chứng đạo Pháp Bảo Thái Thượng Huyền Quang khoe ảo diệu vô cùng. Có thể sinh vô cùng mưa ngọt. Gột rửa chư tà. Cho nên được Huyền Lâm Đạo Tôn như vậy một cách tôn hào. Thái Thượng Huyền Quang khoe bị hủy bởi lần trước hai giới chiến tranh. Bất quá thói quen đã thành tự nhiên. Cho nên sau khi đại gia cũng đều không có đổi giọng. Vẫn đang xưng nó Huyền Lâm Đạo Tôn. Bản thân hắn tại Thái Hư Quan nội sắp xếp lớp học bối đạo hiểu cũng không phải là Huyền Lâm. Tiêu Diễm cười nói. Chuyện này ta cũng biết, bất quá nhớ tới còn là cảm giác rất có ý tứ. Nghe các đồ đệ cười đùa. Lâm Phong đứng ở một bên. Cười dài không nói lời nào. Ánh mắt lại thường thường bay tới bên cạnh tam hành ngọc bài thượng. Rơi xuống trung gian thứ hai đi tám khối ngọc bài trong lúc đó. Trời thấy. Hắn ngay từ đầu khắc vào ngọc bài thượng. Cho Tiêu Diễm bọn họ sắp xếp đạo hiệu. Cũng không phải là Huyền Viêm chân quân. Huyền Dịch chân quân. Huyền Nhịch chân quân. Huyền Hoang chân quân. Huyền Lam chân nhân. Huyền Minh chân nhân. Huyền Lạc chân nhân cùng Huyền Triệt chân nhân như vậy chính thống danh hào a. Cái gì một thanh hỏa nữa? Cái gì đoạt mệnh thư sinh nữa? Cái gì hoàng tuyển đồ tể nữa? Cái gì không ăn thịt người thạch miệng rộng nữa? Cái gì mấu con cọp nữa? Cái này mới là Lâm Phong trong lòng tốt. Hôm nay đạo pháp tu vi càng tinh thâm. Lâm Phong một khỏa bản tâm trái lại càng thêm hoạt bát. Càng không bị gông cùm xiềng xích. tuy rằng làm trò những người khác mặt, muốn vi nhân sư biểu, cao nhân phong phạm, nhưng thực trong lòng hắn hung mãnh nhiệt tình càng phát ra tăng vọt. Lâm Phong cúi đầu nhìn bản thân một thân tiên phong đạo cốt, ra vẻ đạo mạo dáng dấp. Sau đó 45 góc đầu ngưỡng vọng thiên không. Nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết á, đạt được một ít đồ vật đồng thời cũng mất đi rất nhiều lạc thú. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0707. Thủ tọa đệ tử. Lâm Phong thu hồi ngọc bài, nhìn trước mặt một đám đệ tử thân truyền môn cười nói. Vẫn là câu nói kia. Khắc vào ở đây đồ vật, dùng cho bản môn nội bộ truyền thừa. Vi sư hy vọng các ngươi ngày sau tài năng ở bên ngoài sông ra độc thuộc về chính các ngươi. Trên đời công nhận tôn hào. Tiêu Diễm đám người thu liếm sáng tươi cười, cùng nhau hướng về Lâm Phong hành lễ. Các đệ tử định sẽ không kêu sư phụ thất vọng. Chắc chắn tận mình có khả năng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau. Là tông môn tráng thanh thế. Lâm Phong cười khoát khoát tay. Vi sư đối với các ngươi có thể vẫn là rất hài lòng. Hắn tầm mắt chuyển hướng một khác cạnh thành phiến đèn hỏa, cười nói. Các ngươi đệ tử lúc này đây nghĩ đến cũng gọi là các ngươi rất hài lòng. Tiêu Diễm đám người cười rộ lên, một đám người đều nhìn về Dương Thanh, nhộn nhịp cười nói. Danh tiếng cũng làm cho ngũ sư đệ môn Hạ Vân Tòng cướp sạch nữa. Dương Thanh ha hả cười không ngừng, bị một đám các sư huynh đệ trêu vẹo được có chút thẹn thùng. Tiêu Diễm cười than thở. Ngũ sư đệ môn Hạ chỉ Vân Tòng một người. Không chỉ có không chịu thua kém, còn bớt lo. Thủ tọa đệ tử trực tiếp liền định. Tất cả mọi người cười mà không nói. Kỳ thực, Chu Vân Tòng tại Dương Thanh cái này nhất mạch thủ tọa đệ tử thân phận, với pháp hội trước cũng đã xác định xuống tới. Một mặt đúng là bởi vì Dương Thanh môn hạ là hắn một cây dòng độc đinh. Nhưng càng nhiều nguyên nhân còn lại là bản thân của hắn quả thực nổi tiếng. Bằng không niết bàn động thiên nhất mạch thủ tọa đệ tử vị trí đại khả năng một mực không huyền đi xuống. Để chống chỗ, Dương Thanh sau này cũng không phải sẽ không thu đồ đệ. Huống chi, Chu Vân Tòng từ lúc trúc cơ sơ kỳ tấn chức trúc cơ trung kỳ, chủ lực linh đài lúc, liền bắt đầu tiếp xúc bát quái chư thiên đại đạo tàng. Tuy rằng không phải là hệ thống tu luyện, nhưng ở Dương Thanh dưới sự chỉ điểm căn cơ đã rồi đánh tốt. Cũng không phải là Dương Thanh tư truyền cho, mà là Lâm Phong tự mình làm ra quyết định. Tiêu Diễm đám người cũng đều cảm kích. Lại nói tiếp, đối với cái khác đệ tử chân truyền hơi có chút bất công, nhưng Chu Vân Tòng tình huống quá mức đặc thù. Phần dương chi thể người tu luyện cực kỳ nguy hiểm. Hơi có vô ý, đó là tự cháy hạ tràng. Trong nháy mắt đem mình đốt thành tro. Nghĩ thi cứu cũng không kịp. Không có trình bày tinh vi đại đạo đỉnh phong đạo pháp chống đỡ. Không có cẩn thận tỉ mỉ tiền bối chỉ điểm. Chu Vân Tòng một bước đạp sai. Lập tức chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Thái hư quan giáo dục Trần Tinh Vũ cũng là Lâm đạo hàn tay bắt tay truyền thụ hư không mơ dương đạo. Thời khắc quan tâm chú ý, không dám có chút khinh thường, bằng không Trần Tinh Vũ sớm đông chết không biết bao nhiêu hồi. Tương đối với thuần dương chi thể cùng thuần mơ chi thể mà nói, đại đa số dưới tình huống, phần dương chi thể cùng tuyệt mơ chi thể năng lực thực chiến mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đại giới chính là tu luyện quá trình trong từng bước kinh tâm, nguy hiểm tương ứng cao hơn rất nhiều. Lâm Phong nhìn Dương Thanh nói, trải qua lần này pháp hội đối với Vân Tòng lại là một lần lịch lãm. Đến bây giờ, căn cơ trên cơ bản đã triệt để đánh chắc. Ngươi có thể chỉ đạo Vân Tòng toàn diện tu hành bát quái chư thiên đại đạo tàng, là kết đan làm sao cùng chuẩn bị. Dương Thanh gật đầu, đệ tử minh bạch. Lâm Phong liếc hắn một cái, cười nói, bản thân tu hành cũng đừng hạ xuống, vi sư biết ngươi vượt qua mơ phong chi kiếp đã có tuyệt đối nắm chặt, đem Vân Tòng giao cho ngươi đã là vì tốt cho hắn, cũng là ma luyện ngươi tu hành. Dương Thanh cười rộ lên, sư phụ yên tâm, đệ tử cũng không dám quên. Lâm Phong vừa nhìn về phía Tiêu Diễm đám người, trải qua lần này pháp hội, các ngươi từng người cũng đều tâm lý đều biết a. Tiêu Diễm, Chu Dịch mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều cười rộ lên. Đệ tử Phần Thiên Nhai bên này thủ tọa đệ tử vị, sợ là phải tiếp tục không huyền một đoạn thời gian. Tiêu Diễm đầu tiên nói, đồng nhi tâm tính bất định, đảm đương không nổi thủ tọa vị. Huống chi, đệ tử cùng chân nhi cũng không muốn nàng còn tuổi nhỏ liền gánh vác như vậy gánh nặng. Dựa theo bọn họ sư huyên để mấy người thương nghị kết quả, thủ tọa đệ tử bình thường còn muốn gánh vác lên chỉ điểm người hiểu biết ít đệ tử chân truyền trách nhiệm. Dù sao theo bọn họ mấy ca tu vi càng ngày càng cao, không bế quan thì lấy, một khi bế quan khổ tu, chỉ sợ sẽ là rất dài dằng dặc một đoạn thời gian. Cho dù là tại Huyền Thiên Chủ Quang Động Thiên Nội bế quan, ngoại giới đại thiên thế giới sói mòn thời gian cũng sẽ không ngắn. Chớ nói chi là mấy người bọn hắn còn thường xuyên ra ngoài du lịch. Không sợ kia tiểu mập mạp cũng không cần nói. Tuy rằng tuổi tác tăng trưởng sau, trầm mùn rất nhiều, nhưng bất kể là tâm tính còn là tu vi, cũng làm không được thủ tọa đệ tử vị. Tiêu Diễm lắc đầu nói, Liễu Hạ Phong vốn có không sai, nhưng hắn làm người vô cùng tùy tính không kềm chế được. Lần này pháp hội trước hắn cứng rắn lôi kéo Vân Tòng khiêu chiến, đem mình khổ tu hơn phân nửa Thái Dương chân hỏa bồi đi vào. Thế cho nên pháp hội thượng biểu hiện không tốt. Thạch Thiên Hảo cười quái gì nói đạo, đại sư huyên ngươi không biết là vì vậy, cho nên cố ý nghiêm phạt hắn a. Tiêu Diễm cười nói, làm sao có thể. Thật nếu nói, hắn tính tình nhất hợp ta tính khí, người khác cũng trưởng nghĩa, không chỉ có tại ta Phần Thiên Nhai, đó là toàn bộ tông môn vãn bối trong hàng đệ tử, hy vọng của mọi người cũng rất cao. Nhưng tính tình như vậy cũng không thích hợp thủ tọa đệ tử vị trí, chí ít hiện tại không thích hợp. Tiêu Diễm thở dài một tiếng, còn cần một ít tôi luyện mới có thể nhận lên trọng trách, bằng không bốc đồng có thừa, trầm mùn không đủ, lại thiên hảo tùy tâm sở dục, chỉ biết ham nhất thời sảng khoái, nhưng không cách nào dự kiến lâu dài. Có chút thời điểm sẽ ở trong lúc vô ý chuyện xấu. Hắn nói như vậy, nhưng cũng là liên lạc với hắn tự thân. Liễu Hạ Phong tính cách hợp hắn khẩu vị, Tiêu Diễm cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Tiêu Diễm bản thân chính là cái yêu thích tự do, có chút phóng đãng tính cách. Lâm Phong đem trưởng môn đại đệ tử trọng trách đặt ở trên người hắn. Tôi luyện ít năm như vậy, khiến hắn cùng với thời niên thiếu so sánh với, có không ít đổi mới. Cương nghị hào dũng như trước, kiệt ngạo phóng đãng, phẫn nộ trước việc bất bình, nhưng hành xử lại thật nhiều cho phép kín đáo, vũ dũng mà không lỗ mãng. Kỳ thực ngươi là coi trọng khác một mục tiêu, cho nên đung đưa trái phải, không nắm được chủ ý a. Lâm Phong lúc này lại nhìn Tiêu Diễm cười nói. Tiêu Diễm nhích miệng vui một chút. Hắc hắc, cái gì đều không thể gạt được sư phụ. Những sư huyên đệ khác mấy người đều có chút mạc xanh kỳ diệu. Chu Dịch ánh mắt lóe lên chỉ vào Tiêu Diễm cười nói, lần này khai sơn môn thu vào tới đặt móng đệ tử trong đại sư huyên đã có coi trọng tốt mầm. Tiêu Diễm cũng không phủ nhận, gật đầu. Nhìn hắn tại ánh tâm thê thượng biểu hiện, quả thật không tệ. Hắn trở thành đệ tử chân truyền, nếu không vào môn hạ của ta liền thôi, nếu là bái nhập ta Phần Thiên Nhai, ta trái lại cố tình trọng điểm bồi dưỡng một chút. Ngày sau ta Phần Thiên Nhai thủ tọa đệ tử, hơn phân nửa liền khi hắn cùng Liễu Hạ Phong trong lúc đó quyết ra. Hắn vừa nói như vậy, Phong Lâm, Thạch Thiên Hạo, Nhạc Hồng Viêm đám người hơi chút một hồi nghĩ, liền biết hắn nói là ai. Là cái kia kêu Đường Tuấn thiếu niên. Không sai, Tiêu Diễm nói đó là hắn. Thạch Thiên Hảo bĩu môi. Từ thể chất mà nói, cũng quả thực thích hợp vào đại sư huyên học trò của ngươi. Lâm Phong thì nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch nói, đệ tử Càn Thiên Điện thủ tọa đệ tử cũng đem tạm thời không huyền. Dương Thanh nhẹ giọng nói, nhị sư huyên là chuẩn bị lưu cho A Thiết, hay là chuẩn bị chờ Vân Sinh trở về? A Thiết, đó là Dương Thiết, bây giờ còn chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lần này pháp hội thượng vận khí không tốt, trực tiếp đánh lên trúc cơ hậu kỳ Hoàng Chấn Đình, cũng không có quá nhiều biểu hiện. nhập môn muộn. Lúc này tu vi lại không cao. Người ngoài lo lắng Càn Thiên Điện cách này một chi thủ tọa đệ tử. Căn bản sẽ không đem hắn liệt vào bị chọn đối tượng. Nhưng bất kể là Chu Dịch bản thân, còn là Tiêu Diễm, Dương Thanh đám người, kỳ thực đều đem Dương Thiết làm trọng điểm khảo sát đối tượng. Anh La Chát tu vi không tầm thường, chiến lực cường hãn, nhưng cũng không phải thủ tọa đệ tử thí sinh thích hợp. Đó là anh La Chát bản thân, cũng từ trước đến nay chí không ở chỗ này. Chu Dịch đáp, bây giờ nói còn quá sớm, mà lại xem Thiết phát triển tình huống. Nếu không có ngoài ý muốn, A Thiết đó là ta Càn Thiên Điện một chi thủ tọa đệ tử. Nhạc Hồng Viêm thở dài một tiếng. Nếu không có Đại Chu Hoàng Triều, Vân Sinh thực là nhị sư huyên ngươi cái này nhất mạch thủ tọa đệ tử thí sinh tốt nhất. Chu Dịch lắc đầu. Một bước đạp sai. Ngay cả có thể trở về đầu, nhưng là tất nhiên bỏ qua rất nhiều thứ. Tiêu Diễm hỏi. Ngươi kế tiếp liền chuẩn bị đi trước Đại Chu thay Vân Sinh phải về bị cài ra quyến. Không sai, Chu Dịch nói. Nơi đây sự, ta liền xuất phát. Kế tiếp, không đợi những người khác hỏi. Vong Lâm liền bình tĩnh nói. Đệ tử Phàm Lâm cư thủ tỏa tạm thời huyền không. Thiên Tuyền có an bài khác, Tinh Phi còn có đợi lịch lãm. Lâm Phong nghe vậy. Cười gật đầu, Vong Lâm nhìn như lạnh lùng ít lời. Kỳ thực tự hỏi vấn đề rất chu đáo trước khi liên quan tới Đao Ngọc Đỉnh. Nhắc tới nàng tình huống đặc thù cùng Phong Lưỡng Cực có quan hệ, Vong Lâm liền lĩnh ngộ nhà mình sư phụ ý tứ. Mọi người cùng nhau gật đầu, sau đó Nhạc Hồng Viêm nói. Đệ tử Tuyết Phong Cốc thủ tọa đệ tử xác định là Triệu Hoan. Thạch Thiên Hảo cười nói. Nếu như ngày sau tứ sư tỷ học trò của ngươi có xuất sắc hơn đệ tử đâu? Nhạc Hồng Viêm một đôi mảnh kiếm tựa như xích mi nhẹ nhàng dương dương tự đắc cười nói. Vậy phải xem Tiểu Hoan tử bản thân. Dương Thanh ở một bên cười nói. Ta không có gì hay chọn. Liền Vân Tòng một cái. Hắn tính cách kỳ thực cũng không thích hợp làm thủ tọa. Bất quá chờ hắn xông qua cửa ải khó khăn kết đan sau. Đối với tự thân đem khống bay lên đến một cách mới độ cao. Nên tăng nhân tình lịch lãm. Thạch Thiên Hảo cười nói. Ta Hoang Thiên Tốc thủ tọa đệ tử xác định là Hoàng Chấn Đình. Uyển Thu tính tình quá mềm. Tiểu Hoàng hiện tại quả thực tâm tính bất ổn. Nhưng không quan hệ. Có Uyển Thu ở bên cạnh nhìn hắn. Sẽ không chọc ra đại cây sọt tới. Một đám sư huyên đệ đều chỉ vào hắn cười nói. Hoàn hảo Tiểu Hoàng không giống ngươi giống nhau là cái hỗn thế ma vương. Lâm Phong khoát khoát tay. Đi. Từng người dẫn nhà mình đệ tử chân truyền hồi động phủ. Chăm chú tổng kết lần này pháp hội thượng thu hoạch ạ. Tuy rằng giao lưu pháp hội thượng không có mở ra hoang pháp đường luyện tràng. Nhưng có chút kinh nghiệm giáo huấn còn là muốn tỉ mỉ hồi tưởng. Tiêu Diễm đám người gật đầu cùng nhau lui xuống đi. Lâm Phong lặng lặng ngồi ở chư thiên đại điện nội trước mặt hư không đột nhiên hơi lay động. Cả người phẩm cao gầy. Ngũ quan thanh niên tuấn Mỹ xuất hiện ở trong đại điện. Mặt nhất kiện trục viền vàng tử la lan trường bào. Cao gầy tinh tế. Da trắng nõn như xử nữ. Hai hàng lông mày bị tỉ mỉ tu chỉnh qua. Kèm theo hắn xuất hiện. Quần áo nhàn nhạt mùi thơm cũng phiêu đáng trên không trung. Lâm Phong khóe miệng co quắp một chút, liền nghe thanh niên kia, nũng nịu cười nói. Tông chủ ai, nhiều năm không gặp, thật đúng là nghĩ chết ta. Như vậy Phong tình vạn chủng nương pháo trừ Miêu Thế Hào bên ngoài, không làm người thứ hai nghĩ. Ừ, nguyên anh hậu kỳ sao? Nhận thức Miêu Thế Hào lâu. Lâm Phong nhiều ít cũng sinh ra một ít miễn dịch lực. Không nhìn thẳng hắn nương khí. Xem Miêu Thế Hào liếc mắt. Liền nhìn ra đối phương bế quan lâu ngày rốt cuộc xuất quan. Đã đạt được nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong. Cử ly thành tựu nguyên thần chi cảnh. Chỉ kém nửa bước xa. Nhắc tới cái này, Miêu Thế Hào yếu ớt thở dài. Thế Hào ca ta a, vốn định thành tựu nguyên thần sau khi nữa xuất quan, ai biết còn kém như vậy một điểm. Trên mặt hắn khuôn mặt u sầu rất nhanh tiêu thất triển khai dáng tươi cười. Không quá quan với điểm này, Thế Hào ca ta đã có biện pháp, lần này xuất quan thời gian vừa vặn tới kịp. A, vậy rất tốt a. Lâm Phong không sao cả gật đầu. Vân vân, giống như có không đúng chỗ nào. Lâm Phong ánh mắt khẽ híp một cái. Thời gian vừa vặn tới kịp. Là có ý gì? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0708. Chỉ cho ngươi một con đường sáng. Nghe được thời gian vừa vặn tới kịp chi nói, Lâm Phong trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm không tốt. Sau đó chợt nghe Miêu Thế Hào vừa cười vừa nói. Tông chủ vậy cũng biết chưa, có thể gần nhất bận chuyện quên. Doanh Hải Bồng Lai. Doanh Châu. Phương trưởng Ba Sơn xuất thí thời gian sắp đến. Từ thượng cổ thời đại Thái Hoàng thăm dò Doanh Hải sau khi. Ba Sơn xuất thế quy luật chính là đại khái cố định. Bồng Lai. Doanh Châu. Phương trưởng Ba Sơn cách mỗi cố định thời gian chỉ biết xuất thí. Trước sau khác biệt sẽ không vượt lên trước 3 năm. Tính toán thời gian. Lập tức sẽ đến. Miêu Thế Hào trong tay đột nhiên nhiều một thanh tinh xảo tiểu cái rúa. Cẩn cẩn rực rực sửa chữa bản thân móng tay. Đồng thời nói. Thế Hào ca ta nghĩ muốn chứng đạo nguyên thần mà nói. Còn cần một điểm đồ vật phụ trợ. Có thứ này. Nguyên thần chi cảnh. Dễ như trở bàn tay. Bất quá vật nhỏ này rất hiếm quý. Địa phương khác tìm không được. Phóng nhãn thiên nguyên đại thế giới. Chỉ Doanh Hải Ba Sơn một trong Doanh Châu Tiên Sơn Thượng mới có. Cho nên lần này Ba Sơn xuất thí. Thế Hào ca ta nhất định phải đi một chuyến. Hắn một đôi cặp mắt đào hoa liếc về phía Lâm Phong cười nói. Nghĩ đến tôn chủ ngài khẳng định cũng là đối Doanh Hải Ba Sơn có hứng thú a. Lâm Phong khóe miệng co quắp một chút. Bản tọa, bây giờ đối với Doanh Hải không có gì hứng thú. Miêu Thế Hào dương dương tự đắc lông mi, rực xây nói. Tôn chủ, ngài cũng không thể nghĩ như vậy à. Coi như mình không muốn. Cũng không có thể ngồi xem Doanh Hải rơi vào nhà khác thế lực trong tay a. Nhất là Đại Chu Hoàng Triều gần Thủy Lâu Đài. Kinh doanh nhiều năm. Nếu là có thể triệt để điều khiển Doanh Hải. Thực lực kia tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Lâm Phong cười khan một tiếng. Bản tỏa ở chỗ này cầu chúc Thế Hào ngươi chuyến này mã đến công thành tìm được ngươi cần kỳ chân. Miêu Thế Hào cười nói. Cùng đi chứ. Tông chủ. Ngươi có thể nhắm mắt lại tưởng tượng một chút. Vạn dặm hải cương. Mở mang chân trời. Như vậy mỹ cảnh hạ. Ta ngươi kết bạn đồng hành. Tấm tắc. Chỉ là suy nghĩ một chút. Đều làm người ta hướng tới không ngớt. Hoàn toàn không cảm thấy. Lâm Phong tâm lý liếc một cái đổi chủ đề nói. Ngươi đã xuất quan. Như vậy vừa lúc có chuyện tình cho ngươi hỗ trợ xác nhận một chút. Bản tỏa tuy rằng có lòng nghi ngờ. Nhưng đối với Thái Hư Quan nội bộ bí ẩn. Biết vẫn đang có hạn. Vừa nói, Lâm Phong đưa tay ở trên hư không trong vung lên. Đó là một cái quang ảnh ảo cảnh xuất hiện. Ảo cảnh trong hình ảnh biến ảo. Lại chính ghi lại trước khi giao lưu pháp hội thượng. Giai đoạn thứ ba lôi đài chiến trận chung kết. Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ chiến đấu trải qua. Cái này ảo cảnh cũng không phải là như hoang pháp đường luyện tràng như vậy tinh tế ghi lại. Vẹn vẹn chỉ là hình ảnh hoàn nguyên tái hiện mà thôi. Miêu Thế Hào lười biếng quét liếc mắt. Đột nhiên ánh mắt hơi chớp động. Kiệt sức vui vẻ ở trên mặt tiêu thất. Thần tình khó có được nghiêm túc. Phần dương chi thể tuyệt mơ chi thể. Miêu Thế Hào tự lẩm bẩm. Thần sắc có chút sợ sệt. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ quan sát một lát sau. Hắn cười lạnh một tiếng. Hắc hắc. Chỉ là cười nhạt qua đi. Miêu Thế Hào thần tình lại có chút buồn vô cớ nhược thất. Người cũng có chút thất thần. Lúc này cả người hắn đều khí chất đều phát sinh một ít biến hóa. Không còn là một bộ mẹ trong nương khí sáng dấp. Tuy rằng khí chất nhưng có chút âm nhu. Nhưng là một cái nghiêm chỉnh thanh niên nam tử sáng dấp. Chỉ là có vẻ u buồn phiền muộn. Từ nương pháo thanh niên biến thành văn nghệ thanh niên Thế Hào ca. Nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ. Sau một lúc lâu lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía Lâm Phong. Tông chủ trong lòng ngài hoài nghi gì? Miêu Thế Hào thần tình mang theo vài phần u buồn. Lại mang theo vài phần ngơ ngẩn. Ánh mắt thanh minh một ít. tựa hồ mới vừa từ bản thân trong ký ức tỉnh táo lại. Lâm Phong nói mình suy đoán, Miêu Thế Hào gật đầu. Không sai, tôn chủ ngài suy đoán có ít nhất 8 thành có thể là chính xác. Hắn nhìn không được quay đầu lần nữa nhìn về phía quang ảnh ảo cảnh trong Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ. Xem một hồi sau. Nói. Sợ rằng 9 thành 9 khả năng như tôn chủ ngươi sở liệu. Lâm Phong hai tay chắp ở sau lưng. Ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Chu Vân Tòng cùng Trần Tinh Vũ. Sau một lúc lâu. Trầm ngâm nói. Ngươi có thể nhìn ra lúc ban đầu lai lịch sao? Miêu Thế Hào tiếc nuối lắc đầu. Tuy rằng số lượng có hạn, nhưng thiên nguyên đại thế giới lịch sử như vậy đã lâu. Số được với số, nhưng có không ít. Ta cũng không có thể thập phần khẳng định. Đơn chỉ thái hư quan chỗ đó. Trong lịch sử liền không chỉ một. Đã như vậy, vậy nữa quan sát một chút a. Lâm Phong gật đầu tâm niệm đồng chỗ quang ảnh ảo cảnh đã tiêu thất. Trước mắt hình ảnh tiêu thất. Miêu Thế Hào hơi có chút thất thần tựa hồ lần nữa rơi vào trong hồi ức. Lâm Phong lặng lặng nói. Việc này như có đổi mới tiến triển, bản tỏa sẽ báo cho biết ngươi. Miêu Thế Hào vừa tỉnh. Hơi lắc lắc đầu. Ánh mắt hồi phục thanh minh. Chỉ là lướt một cái kiệt sức vui vẻ lần nữa khi hắn trên mặt hiện lên. Cả người đều khí chất lại trở nên xinh đẹp dâng lên. Một thân văn nghệ thanh niên phạm nhi biến mất. Một lần nữa biến trở về trước kia nương pháo dáng dấp. Tông chủ à, chúng ta còn là tiếp tục thảo luận kết bạn bơi doanh hải sự tình a. Miêu Thế Hào che miệng cười duyên. Lâm Phong coi như không có nghe thấy hắn nói chuyện một dạng, nhàn nhạt nói. Ngươi muốn đi hải ngoại mà nói, mấy ngày này tự hành săn sóc ăn cần pháp lực, chuẩn bị sẵn sàng a. Miêu Thế Hào xem hắn cười một tiếng. Tông chủ ngài không đi. Ta thiếu hơn phân nửa lạc thú a. Dứt lời, hắn xoay người ly khai, Lâm Phong thì liếc một cái. Ca bây giờ là thật có chút không muốn đi doanh hải. Đang nghĩ ngợi, Lâm Phong trong lòng đột nhiên khẽ động cười nói. Hôm nay là ngày mấy a? Bế quan mọi người nhộn nhịp xuất quan. Một cái nặng nề thanh âm từ chư thiên đại điện truyền ra ngoài tới. Giải du cùng thê, hướng tôn chủ vấn an. Lâm Phong không thèm để ý cười nói. Không cần nhiều như vậy lễ, vào đi. Một cây dâng chào hắc đại hán. Cùng cả người phẩm cao gầy bạch y nữ tử cùng đi tiến đại điện. Đúng là hóa thành hình người hắc long giải du. Cùng vợ hắn ngọc long bạch quang. Lâm Phong ánh mắt quét giải du liếc mắt. A, không tệ lắm, đã yêu vương trung kỳ đỉnh phong cảnh giới cử ly yêu vương hậu kỳ cũng bất quá một bước xa. Giải Du liền vội vàng lắc đầu nói. Giải Du vô năng chậm chạp không thể tấn chức yêu vương hậu kỳ, khiến tôn chủ thất vọng. Trước khi hắn từ Lâm Phong ở đây được một cả phó thành tựu bất diệt yêu hồn cảnh giới hoàng long lưu hài cốt. Tế luyện hấp thu sau khi. Rất nhẹ nhàng liền đột phá yêu vương trung kỳ cảnh giới. Nhưng một đường tu luyện đến yêu vương trung kỳ đỉnh phong. Lại đình trệ xuống tới. Rơi vào bình cảnh. Yêu vương hậu kỳ cảnh giới, đã là xúc tu có thể đụng, nhưng còn kém kia sau cùng một chương giấy cử ly. Thủy chung không cách nào vượt quá. Điều này làm cho lão Hắc Long trong lòng có chút hậm hực. Hắn có 100, nắm chặt. Nếu là vợ hắn bạch quang tế luyện kia phó Long Vương hài cốt, khẳng định có thể đột phá tới yêu vương hậu kỳ. Bạch quang có chút thương tiếc nhìn giải du. Kỳ thực bất kể là giải du. Còn là bản thân nàng. Trong lòng đều mơ hồ có điều phát hiện. Giải du rơi vào bình cảnh. Càng nhiều là bởi vì tâm cảnh vấn đề. Mà trong đó đầu nguồn. Vừa vặn ngay bạch quang trên người. Giải du đối vợ mình vừa thương vừa sợ. Cụ thể đến tu luyện vấn đề thượng. Thê tử đã hắn động lực. Đồng thời cũng là hắn áp lực. Trong đó mâu thuẫn phức tạp tâm tình. Thực sự không đủ là ngoại nhân nói. A vô phương, Lâm Phong bàn tay một mày. Mấy miếng rực rỡ tinh thạch khi hắn lòng bàn tay chớp động hào quang. Một long uy tản ra. Chấn động giải du cùng bạch quang tâm thần. Long lân ngọc, giải du thốt ra. Bạch quang cũng mặt lộ kinh ngạc vẻ. Bọn họ trước mắt rực rỡ tinh thạch. Chính là thành tựu bất diệt yêu hồn long vương làm di lân phiến. tại một ít quý hiếm tài nguyên khoáng sán trong trải qua ngàn vạn năm tích lũy. Cuối cùng cùng tài nguyên khoáng sán hóa làm một thể sau, lại bị một lần nữa khai thác đi ra. Trong đó đã ẩn chứa long tộc huyết mạch yêu lực tinh hoa, lại hoàn mỹ dung nhập cái khác thiên tài địa bảo linh khí. So với tầm thường long vương long lân còn muốn chân quý. Nhất là đối với long tộc mà nói càng tu luyện chí bảo. Lâm Phong trong tay cầm long lân ngọc cười nói. Trước khi ngươi đã bế quan tu luyện, cho nên có một số việc không biết chuyện. Bản môn với đại thiên thế giới 3 năm trước đây, chiếm một cái trung thiên thế giới. Bản tỏa đem chi mệnh danh là huyền thiên giới. Giải Du cùng Bạch Quang cùng nhau gật đầu. Tuy rằng còn không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng sau khi xuất quan, nghe tông môn trong người đề cập qua tên. Huyền thiên giới trong có các loại tài nguyên. Số lượng dự trữ coi như phong phú. Trừ bổn tông tự cho là đúng bên ngoài. Cũng dùng để cùng thế lực khác tiến hành giao dịch. Lâm Phong cười cầm trong tay long lân ngọc vứt cho Giải Du. Đây là Đại Tần Hoàng Triều dùng để vật phẩm giao dịch. Giải Du cùng Bạch Quang bừng tỉnh. Đại Tần Hoàng Triều chiếm thiên long cổ vực. Trong đó tự nhiên sẽ có long lân ngọc tích lũy xuống tới. Tông chủ, vậy làm sao có thể dùng? Giải Du vui mừng vừa muốn đem long lân ngọc nhận lấy. Bên cạnh Bạch Quang chừng hắn liếc mắt. Lão Long cũng phản ứng kịp. Có chút lắp bắp nói. Vô công không bị lộc, ngày trước khi mới ban cho Lão Long một bộ long vương hài cốt. Lâm Phong không sao cả nói. Ngươi trung tâm vì bản môn cống hiến. Bản tỏa tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Không chỉ là ngươi. Chín chào. Quỳ ngưu bọn hắn cũng đều là một dạng đạo lý. Những năm gần đây ngươi ở đây bế quan. Bọn họ đã được không ít chỗ tốt. Cái này bản chính là ngươi nên được thưởng cho. Giải Du lúc này mới vô cùng nhận lấy long lân ngọc. Hắn xem bên cạnh Bạch Quang liếc mắt. Trong lòng hạ quyết tâm. Bản thân trước khi đã được long cốt. Cái này long lân ngọc tự nhiên muốn hiếu kính lão bà đại nhân. Cái này long lân ngọc đều là cho ngươi. Bạch Quang chỗ đó bản tỏa có an bài khác. Lâm Phong lại phảng phất xem thấu lão hắc long tâm tư, mở miệng nói. Cái này long lân ngọc là chờ ngươi đột phá yêu vương hậu kỳ sau khi săn sóc ăn cần yêu lực cùng thiên địa pháp tướng dùng. Giải Du cùng Bạch Quang đều là ngẩn ngơ, Lâm Phong cười nói. Chậm một chút một ít thời điểm. Chờ ngươi thành công đột phá yêu vương hậu kỳ. Bản tỏa phân biệt sự giao cho các ngươi phu thê. Nói là tồi. Cũng là cơ duyên. Bạch Quang vội vàng nói tạ cũng có chút sợ hãi. Lâm tông chủ ta. Không cần nói nhiều, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ minh bạch. Lâm Phong khoát khoát tay. Cắt đứt nàng. Bạch Quang trầm ngâm một chút. Nhìn về phía bên cạnh phu quân Giải Du. Trung Quy vẫn gật đầu. Giải Du thì hỏi dò. Tông chủ, ngài vừa nói, làm cái này tồi, ta muốn đột phá yêu vương hậu kỳ. Thế nhưng lão long ta. Lâm Phong cười. Ngươi rơi vào bình cảnh nguyên nhân bản tỏa cũng có biết một. Hai, nghe hắn nói như vậy, Giải Du không có ý tứ cúi đầu, mà một bên Bạch Quang cũng có chút thẹn thùng. Lâm Phong chậm rãi nói, bản tỏa nếu biết được, hiện tại liền chỉ cho ngươi một con đường sáng. Ngươi nghe theo chính là, đột phá yêu vương hậu kỳ, gần ngay trước mắt. Tông chủ, biện pháp gì? Giải Du nhãn tình sáng lên. Bên cạnh hắn Bạch Quang cũng đều lộ ra chờ đợi thần tình. Vì mình phu quân có thể tiến hơn một bước mà cảm thấy vui vẻ. Lâm Phong chỉ phần thiên nhai chỗ phương hướng, nhàn nhạt nói. Đi tìm bản tỏa đại đệ tử Tiêu Diễm, hắn có năng lực giúp ngươi giúp một tay. Giải Du nghe vậy, nhất thời cảm kích nói. Giải Du tất máu chảy đầu rơi đền đáp tông môn. Bạch Quang cũng đúng Lâm Phong lòng mang cảm kích. Phu quân đợi tại huyền môn Thiên Tông, không hẳn không phải là một hồi cơ duyên tạo hóa. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0709. Chịu tiếng xấu thay cho người khác. Đầy cõi lòng hy vọng cùng vui sướng tình Giải Du phu thê đi tới phần thiên nhai tìm Tiêu Diễm hỗ trợ. Đang nói rõ ý đồ đến sau khi Tiêu Diễm xem Giải Du liếc mắt sau, ném cho hắn một cái bình thuốc, bĩu môi. chú ý dùng lượng. Mỗi lần không nên quá nhiều. Bởi vì trước lo lắng đến các ngươi long tộc khí lực cường tráng. Cho nên dược hiệu rất mạnh. Trước khi tới, lo lắng đến Tiêu Diễm trưởng quản đan phòng. Lại là huyền môn thiên tông trên dưới đệ nhất luyện đan năng thủ. Cho nên giải du phu phụ cũng đại khái ngờ tới. Tiêu Diễm cung cấp giúp đỡ. Khả năng đến từ đan dược. Chẳng lẽ là giúp đỡ đột phá cảnh giới bình cảnh phá trướng đan một loại đan dược trên diện rộng tăng cường hiệu lực. Giải du trong lòng nghi hoặc. Nhưng ta là long tộc A, nhân tộc rất nhiều đan dược, dùng là không có hiệu quả. Trong lòng vừa nghĩ, giải du một bên đem bình thuốc tiếp nhận, liếc mắt nhìn bình sứ thượng nhãn hiệu. Ta yêu một điều xài. Đây là vật gì A? Giải du chừng mắt mắt to. Trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Diễm. Bên cạnh hắn Bạch Quang cũng cảm thấy mạc xanh kỳ diệu. Tiêu Diễm vội ho một tiếng. Ngươi dùng qua chỉ biết, ừ. Bạch Quang đạo hữu cũng có thể dùng, bất quá thuốc này giới hạn với hai người các ngươi sử dụng. Còn có, đừng tại chỗ này của ta. Cũng đừng tại trên núi địa phương khác. Hồi các ngươi ở lại tính thất. Đóng kỹ cửa lại. Sau đó sẽ dùng. Giải du buồn bực nói. Phục đan dược, lão long ta nhất định phải bế quan. Tiêu trưởng lão ngươi không cần cố ý nhắc nhở a. Tiêu Diễm liếc hắn một cái trịnh trọng nói. Mới vừa nói những thứ kia tuy rằng rất trọng yếu, nhưng kế tiếp muốn nói mới là tối trọng yếu một điểm. Giải du cùng Bạch Quang hai mặt nhìn nhau cũng đoạn chính thần sắc. Ngươi nói, mặc kệ hai vợ chồng các ngươi người nào phục đan dược. Một người khác, lúc đó phải ở đây. Nhất là uống thuốc sau khi, hai vợ chồng các ngươi phải đợi cùng một chỗ. Tiêu Diễm thần sắc rất trịnh trọng. Nhưng giọng nói nhưng có chút khô cằn. Đồng thời, hiện trường không cần có bên thứ ba tồn tại. Giải du cùng Bạch Quang càng thêm mạc xanh kỳ diệu. Kế tiếp hỏi lại Tiêu Diễm. Đối phương lại cái gì cũng không chịu nói. Trực tiếp đuổi hai vợ chồng ly khai. Nhìn theo hai người bọn họ đầy ớt xấu chấm hỏi ly khai. Tiêu Diễm trong nháy mắt cảm giác mình phía sau mồ hôi lạnh bá được mà bắt đầu ra bên ngoài bốc lên. Trong miệng trần trần phát khổ. Tổng cảm giác tốt không dựa vào phủ a. Tiêu Diễm đang nghĩ ngợi, phương xa hoang thiên tốc trong đột nhiên truyền đến Thạch Thiên Hạo tiếng hét lớn. Ngươi cái này kháng hàng. Cứng đánh trở về đào ngột thịt. Ngươi một ngụm ăn tươi còn hơn một nửa, thế nào không nghẹn chết ngươi? Ừ, đây là thôn thôn kia hàng trở về. Tiêu Diễm hơi chút sững sờ một chút sau, rất nhanh liền phản ứng kịp. Gần nhất những năm gần đây, thôn thôn ngược có hơn phân nửa thời gian đợi tại huyền thiên giới trong. Khiến huyền môn thiên tông ở nơi nào các quản sự cùng lịch lãm các đệ tử nhức đầu không thôi. Cái này hung tàn ăn vặt hàng ở bên trong coi như là ở được vui vẻ. Đủ loại đồ vật. Chỉ cần là giàu có linh khí. Sống ngồi không nghi kỵ. Đừng động có sinh mệnh không sinh mệnh đều mở rộng quai hàm nhanh chóng cắn ăn, ăn miệng đầy dầu mỡ. Đó là gần nhất Côn Lôn Sơn Pháp hội thôn thôn đều chưa có trở về. Mà là đang huyền thiên giới giữa dòng ngay cả, hơi có chút vui đến quên cả trời đất. Bất quá Tiêu Diễm cùng Thạch Thiên Hảo bọn người thủy chung đề cao cảnh giác thôn thôn mỗi lần trở về núi. Hoang thiên cốc trong chăn nuôi linh thú, lệ thuộc trực tiếp phần thiên nhai quản hạt đan phòng. Đều là nàng tàn sát bừa bãi trọng tai khu. Hơi bất lưu thần, linh thảo linh thú linh đan vật gì vậy? Đã bị thôn thôn ăn tươi hơn phân nửa. Tiêu Diễm không nói hai lời, lập tức đi trước hồi thiên kim các. Đi trước hồi thiên kim các đem chỗ đó đan dược thu thập một chút. Bằng không lại muốn bị thôn thôn ăn vụng sạch sẽ. Hàng này khẩu vị hiện tại càng lúc càng lớn. Lúc này hoang thiên tốc nội chính gà bay chó sủa. Thạch Thiên Hạo cầm lấy thôn thôn ý lính đem nàng sách ở giữa không trung. Nghe răng nói. Ngươi thật là đi. Ta vừa đánh trở về đào ngột thịt. Tự ta đều còn chưa kịp hưởng dụng. Ngươi đi lên liền một ngụm cho ta gặm rơi còn hơn một nửa. Thao thiết tự nhiên thọ mệnh so nhân tộc muốn dài ra rất nhiều. Cho nên mấy năm nay tương đối với đã kết thành yêu anh thôn thôn mà nói. Cũng không phải quá dài thời gian. Nàng hóa thành hình người. Vẫn là lúc đầu kia phó tiểu nữ đồng dáng dấp. tối đa đại nhất 2 tuổi. Lâm Đồng trải qua Lâm Phong, Tiêu Diễm điều trị, có thể tu luyện nhân tộc đạo pháp, nhưng hóa thành hình người sau, tuổi tác tăng trưởng bên ngoài quan thượng, chí ít đã cùng nhân tộc tương đồng. Thế cho nên nàng bây giờ nhìn lại đều so Thôn Thôn niên kỷ còn muốn lớn hơn. Thôn Thôn bị Thạch Thiên Hảo nắm y lĩnh, hừ một tiếng. Thạch Thiên Hảo đánh trở về, bị nàng nuốt hơn phân nửa huyết nhục, là nguyên với một đầu đại thánh cảnh giới đào ngột. Thôn Thôn mặc dù khu động thao thiết nhất tộc Thôn Thiên Phệ Địa Thần Thông, tiêu hóa dâng lên cũng cần hoa chút công phu. Mùi vị không được tốt lắm, ngươi ra thích còn lại đều cho ngươi. Thôn Thôn hướng về phía Thạch Thiên Hảo làm mặt vượt. Thạch Thiên Hảo. Bá. Một tiếng. Không biết từ nơi này lấy ra một cái chén lớn. Miệng chén phàng phất có thể thình giang hải. Cực kỳ thật lớn. Hắn vung tay liền trực tiếp đem Thôn Thôn ném vào đi. Nói nhảm, chẳng lẽ nói ngươi còn muốn độc chiếm tất cả đào ngột thịt. Thạch Thiên Hảo hướng về phía nàng nhe răng cười nhạt. Ngươi ăn ta đào ngột thịt. Ta hôm nay liền nếm thử thao thiết thịt tư vị. Ta không muốn. Đều nói ta hiện tại thân thể không phải là thao thiết vốn có huyết nhục. Thôn Thôn huy vũ đến bản thân tứ chi. Kêu to muốn từ biển rộng trong bát bò ra ngoài đi. Mới vừa lên miệng chén ven. Đã bị đứng ở phía trên Thạch Thiên Hảo một cái tát vỗ xuống. Thạch Thiên Hảo vuốt cằm liên tục gật đầu. Kia đào ngột thịt vừa bị ngươi nuốt vào. Yêu lực huyết mạch tinh hoa hẳn là cũng còn không có tán. Hiện tại đem ngươi thịt đánh ăn. Hẳn là còn kịp đem đào ngột huyết nhục tinh hoa cũng cùng nhau một lần nữa lấy ra. Thôn Thôn đồng dạng đã ở hướng về phía hắn nghe răng. Đừng nằm mơ kia huyết nhục tinh hoa sớm bị ta tiêu hóa sạch sẽ. Hoang Thiên Cốc trong, Hoàng Chấn Đình khoanh chân ngồi dưới đất, hai tay chống đầu thở dài một tiếng. Thôn Thôn cô lại ăn vụng sư phụ đồ vật. Lần này bị sư phụ trang đến lớn trong bát. Khẳng định lại muốn ăn một phen vị đắng. Nàng thế nào tổng cũng không dài giáo huấn đây. Một bên Hoang Thiên Cốc các đệ tử chân truyền đều cười đùa nhìn về phía hắn. Gia Cát Uyển Thu chụp tiểu hoàng vai một chút. Ngươi nha còn có mặt mũi nói Thôn Thôn cô. Chính ngươi còn chưa phải là đồng dạng tốt vết sẹo liền quên đau. Một đám người chính cười đùa đến. Đột nhiên Ngọc Kinh Sơn nơi nào đó đồng phủ trong. Truyền đến kịch liệt chấn động, phảng phất bạo phát một hồi chiến đấu. Thôn Thôn nhất thời quên cùng Thạch Thiên Hảo đấu võ mồm, vẻ mặt hiếu kỳ, muốn nhảy lên ra chén lớn. Chuyện gì? Sau một khắc đã bị Thạch Thiên Hảo một cái tát lại chụp hồi chén đáy. Bất quá Thạch Thiên Hảo tầm mắt cũng tò mò xoay qua chỗ khác. Cảm giác này, ít nhất là hai cái kết thành nguyên anh hoặc là yêu anh cường giả đang tiến hành chiến đấu. Ngô, hơi thở này ba động. Chắc là yêu khí trong. Còn kèm theo một ít long uy. Thạch Thiên Hảo cái này thật có chút ngoài ý muốn. Hai cái long tộc đang kịch đấu. Cái này Ngọc Kinh Sơn thượng long tộc chỉ giải du kia đôi mới đúng a. Chẳng lẽ vợ chồng bọn họ tại giao thủ. Như vậy giữ săn khí tức ba động, không giống phổ thông giao lưu luận bàn, là thật đánh nhau. Thôn Thôn cánh tay ré vào chén lớn ven, đem nửa người lộ ra tới, nghe vậy không thèm nói. Giải du, tính a đối thủ nếu như Bạch Quang tỷ tỷ, hắn dám đánh trả. Hắn dám đánh trả chỉ biết bị đánh thảm hại hơn. Tỉ mỉ cảm nhận một chút sau Thôn Thôn trên mặt cũng lộ ra ngoài ý muốn vẻ. Không đúng a, thật là giải du cùng Bạch Quang tỷ tỷ đồng phủ chỗ phương hướng. Thạch Thiên Hảo hơi có chút vui. Xem ra giải du cái kia lão long rốt cuộc quyết định muốn phản kháng. Thật đúng là như sư phụ nói như vậy. Nơi đó có áp bách. Nơi nào thì có phản kháng a. Lần nữa một cái tát đem vừa muốn bỏ ra ngoài chén lớn Thôn Thôn chụp sau khi trở về Thạch Thiên Hảo cười nói. Đi xem hiện tại tình hình chiến đấu làm sao. Thạch Thiên Hảo lập tức không để ý tới nữa Thôn Thôn. Phi thân ra Hoang Thiên Cốc. Đi tới Ngọc Kinh Sơn Thượng. Đang muốn đi trước giải du phu thê đồng phủ. Lại bị từ hồi thiên kim cắt đi ra Tiêu Diễm ngăn cản. Khái. Tiểu sư đệ còn là đừng đi a. Tiêu Diễm vội ho một tiếng. Người ta phu thê trong lúc đó sự tình. Chúng ta còn là đừng dính vào. Thạch Thiên Hảo hiếu kỳ hỏi. Đại sư huynh ngươi là không phải là biết cái gì? Tiêu Diễm xấu hổ lắc đầu. Không có, không có. Chỉ bất quá người ta tư mật sự, chúng ta không muốn tham gia. Đang nói động phủ bên kia yêu lực ba động dần dần không có như vậy cuồng bạo, nhưng vẫn đang dây dưa không ngớt, phảng phất chiến cuộc rơi vào trong giằng co. Theo thời gian chuyển rời, yêu lực ba động dần dần yếu ớt đi xuống, đến sau cùng lại đột nhiên trở nên càng thêm kịch liệt. Bất quá rất nhanh liền dần dần bình tĩnh lại. Thôn thôn đám người đi tới Tiêu Diễm, Thạch Thiên Hảo bên cạnh. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn phía Giải Du hai vợ chồng đồng phủ. Đột nhiên, một cách đơn độc yêu lực ba động mở rộng ra, cực kỳ to lớn. Đều là yêu tộc thôn thôn phản ứng đầu tiên. Đây là yêu vương trung kỳ tấn chức yêu vương hậu kỳ kết thành thiên địa pháp tướng. Cái này yêu lực ba động lại có thể không phải là Bạch Quang tỷ tỷ, mà là Giải Du đầu kia lão Hắc Long. Địa phương nào tính sai a? Tiêu Diễm đập a một chút miệng. Quả nhiên là tâm lý nhân tố tạo thành tu luyện bình cảnh a. Đại sư huynh, ngươi nói cái gì? Thạch Thiên Hảo quay đầu hỏi. Tiêu Diễm hơi có chút chột dạ nói. Ta nói ta trước tránh một chút. Không phải là, ta ý tứ là ta còn có việc cần phải đi Chư Thiên Đại Điện tìm sư phụ, gặp lại sau. Dứt lời Tiêu Diễm lập tức xoay người ly khai, còn chưa kịp cất bước, chợt nghe phía sau truyền đến gầm lên giận dữ. Tiêu Diễm, ngươi đừng đi. Đang khi nói chuyện, người đã đến, một đen một trắng lưỡng đạo bóng sáng vọt tới Tiêu Diễm Thạch Thiên Hảo đám người trước mặt. Một là vừa thành tựu yêu vương hậu kỳ cảnh giới. Cả người phảng phất tỏa sáng thanh xuân Hắc Long Giải Du. Bất quá lúc này hắn biểu hiện trên mặt lại không gọi được đường làm quan rộng mở. Trái lại có chút ngượng ngùng cùng xấu hổ. Một cái khác dĩ nhiên chính là vợ hắn Ngọc Long Bạch Quang. Lúc này chính hổ nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Diễm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt. Ngươi lại có thể cho cái này lão cá trạch loại đồ vật này đến cùng sắp tâm ở đâu? Trừ Giải Du trước mặt thỉnh thoảng sẽ có vẻ bạo lực bên ngoài. Bạch Quang tại bất kỳ người nào khác trước mặt đều rất có cấp bậc lễ nghĩa. Giờ phút này phó biểu hiện. Đủ để chứng minh nàng là ra cách phẫn nộ. Tiêu Diễm cười khổ xoay người bày buông bàn tay. Đừng tức giận, ta cũng chỉ là cho các ngươi hỗ trợ mà thôi, tuyệt không áp ý. Bạch Quang cả giận nói, vậy ngươi cũng không có thể dùng cái loại này đan dược tới gạt lừa gạt vợ chồng chúng ta. Tiêu Diễm hơi có chút khổ não nhức đầu, bất đắc dĩ nói, kia gì? Nếu như ta nói, đây thật ra là sư phụ ta chủ ý, các ngươi tin không? Không tin, cái này không chỉ có là Bạch Quang, ngay cả Giải Du đều không chút do dự mở miệng kiên quyết nói, không có khả năng. Tiêu Diễm nhất thời có một loại một đầu đánh về phía dưới chân Ngọc Kinh Sơn xung động. Ta chỉ biết sẽ là như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0710. Nhìn ngươi còn thế nào chạy ra tay ta lòng bàn tay. Tiêu Diễm lúc này khóc không ra nước mắt, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới nhất kiện rất chuyện trọng yếu. Lúc đầu Lâm Phong chỉ là miệng khai báo hắn chuyện này. Bất kỳ thực chất tính đồ vật cũng không có. Ngay cả đan phương cũng không có. Là Tiêu Diễm bản thân sau đó chậm rãi thực nghiệm nghiên cứu ra được. Nói cách khác, trước không nói người khác là tin tưởng Lâm Phong vẫn tin tưởng hắn. Tính là hắn nghĩ chứng minh việc này là Lâm Phong bày mưu đặt kế. Tay hắn đầu cũng không có bất kỳ thực chất tính chứng cứ. Lúc này trước mặt Giải Du hai vợ chồng, nhìn hắn thậm chí đều lộ ra vẻ khinh bỉ. Tại bọn họ nghĩ đến, Tiêu Diễm đây là bản thân làm chuyện xấu, đã nghĩ hướng sư phụ trên người lại, càng phát ra có vẻ hắn vô sỉ hết sức. Sự phát hiện này càng làm cho Tiêu Diễm lệ rơi đầy mặt. Lão tử lần này là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Thạch Thiên Hảo, chỉ thấy Thạch Thiên Hảo thần sắc mờ mịt, còn hoàn toàn không có làm rõ ràng tình huống. Tiêu Diễm vô lực gục đầu xuống. Cái này hắc hoa hắn không vác cũng phải vác. Lúc này hắn rất có đón gió rơi lệ xung động. Còn nói tiểu sư để càng ngày càng tâm hắc. Càng ngày càng giống sư phụ. Hiện tại xem ra. Tiểu sư để thuần khiết như cái trẻ con. hắn uể oải khoát khoát tay. Thôi thôi, là ta càn rỡ, xin hãy tôn phu phụ thứ lỗi. Giải Du lúc này xoa xoa hai tay tiến đến Bạch Quang trước mặt, xiểm vừa cười vừa nói. Nương tử a, ngươi xem Tiêu trưởng lão cũng là một mảnh hảo tâm. Bạch Quang ánh mắt nhất thời trợn tròn. Tầm mắt từ Tiêu Diễm bên kia chuyển rời đến Giải Du trên người. Khiến Giải Du trong nháy mắt hụt hơi. Bất quá hắn còn là nhỏ giọng thầm thì đạo. Không phải là chỉ một mình ta phục đan dược a, ngươi cũng phục. Ngươi còn dám nói. Bạch Quang sắc mặt hơi có chút đỏ lên, càng phát ra thẹn quá thành giận, Giải Du vội vã nhấc tay đầu hàng. Không nói, không nói, ta không nói. Giải Du lấy ra trang phục đan dược bình nhỏ, ngượng ngùng trả cho Tiêu Diễm. Cái kia Tiêu trưởng lão, thứ này còn là trả cho ngươi tốt. Bạch Quang oán hận nói, ngươi còn giữ để làm chi, nên trực tiếp tiêu hủy. Tiêu Diễm đi đón đan dược bình, lặng lẽ dùng pháp lực truyền âm cho Giải Du. Vấn đề triệt để giải quyết. Ta thật không có ác ý. Trước ngươi rơi vào bình cảnh không cách nào tấn cấp yêu vương hậu kỳ. Chủ yếu là sản sinh tâm chứng. Cái này tâm chứng rất lớn một bộ phận nguyên với thê tử ngươi. Bảo lưu đối với nàng yêu say đắm. Bài trừ đối với nàng kính nể. Không chỉ là vợ chồng các ngươi sinh hoạt. Đối với ngươi tu hành. Cũng có ít. Cho nên ngươi khả năng nhất cử đột phá bình cảnh. Thành tựu yêu vương hậu kỳ. Có thể không phải là bởi vì. Ngạch không phải là bởi vì vợ chồng các ngươi giao hợp duyên cớ. Giải Du nét mặt già nua đỏ lên. Ta hiện tại cũng biết. Bất quá yên tâm. Vấn đề chân giải quyết. Kỳ thực liền cách kia nhất trọng cửa sổ giấy. Lúc này đây một đâm. Sau này liền cũng không có vấn đề gì. Tiêu Diễm gật đầu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, ta coi như là toàn bộ một hồi công đức. Đúng vậy, đúng vậy. Tuy rằng cứng ngay từ đầu bởi vì bị lừa có chút tức giận. Nhưng về sau ngẫm lại. Ta còn là rất cảm tạ Tiêu trưởng lão ngươi. Hai người làm một trận cười. Nhưng mặc kệ nói như thế nào đều vẫn còn có chút xấu hổ. Đúng lúc này, Tiêu Diễm đột nhiên cảm giác mình trên tay trầm xuống cũng thôn thôn nhào lên. Bắt lại trang phục đan dược bình sứ. Tiêu Diễm nhíu mày. Ngươi giở trò việc gì? Thôn thôn bất mãn kêu lên. Đan dược này ta cũng muốn. Khái khái khái khái khái khái khái khái khái khái. Long trời lở đất một câu nói, khiến Tiêu Diễm, Giải Du cùng Bạch Quang ba người thiếu chút nữa bị bản thân nước bọt sặc chết. Hồ đồ, ngươi biết đây là cái gì sao? Tiêu Diễm giờ khóc giờ cười. Ta đây đã đủ loạn, ngươi cũng đừng cho thêm ta thêm phiền. Thôn thôn bất mãn hừ một tiếng. Thứ tốt dựa vào cái gì cái này lão Hắc Long có, ta nhưng không có. Giải Du ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tốt thứ tốt, cũng đúng quả thực là đồ tốt. Ách, bên cạnh Bạch Quang dùng cùi trỏ đảo hắn một chút. Khiến Giải Du phía sau mà nói nhất thời nói không nên lời. Bạch Quang cười khổ đối thôn thôn nói. Thôn thôn, cái này thật là không phải là thứ tốt gì. Thôn thôn hừ nói. Ta chỉ biết, vừa đụng thượng cái kia lão Hắc Long sự tình, Bạch Quang tỉ tỉ ngươi liền che chở hắn. Ta quả thực không biết. Ta yêu một cái xài. Là có ý gì? Nhưng ta xem đi ra. Giải Du kia hằng có thể đột phá bình cảnh từ yêu vương trung kỳ tấn chức yêu vương hậu kỳ. Tất cả đều là thua thiệt đan dược này. Tiêu Diễm sắc mặt cổ quái. Giải Du sắc mặt ngượng ngùng. Bạch Quang sắc mặt đỏ bừng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên đồng thời sản sinh một loại nàng nói tốt có đạo lý. Ta lại không lời chống đo cảm giác. Thôn thôn dương dương đắc ý. Một tay lấy trang phục đan dược bình sứ triệt để đoạt lấy đi. Ta cũng muốn dùng đan dược này đột phá cảnh giới. Nàng hướng về phía Giải Du làm mặt duyệt. Ngay cả này sợ người vợ lão Long đều yêu vương hậu kỳ. Ta vẫn còn ngưng lại yêu vương sơ kỳ. Cái này sao có thể được. Ta thân thể không hủy trước chính là yêu vương. Khi đó này lão Long còn ngay cả yêu anh chưa từng kết thành. Khi hắn yêu soái rất. Yêu tộc cùng yêu tộc giữa bởi vì huyết mạch khác biệt tại tu luyện vấn đề thượng hội tồn tại rất lớn phân biệt. Có chút yêu tộc sinh sôi nảy nở hậu đại. hậu đại giáng sinh sau. Tuy rằng tiềm lực thâm hậu, nhưng bản thân không có bất kỳ yêu lực tu vi. Cũng cần hậu thiên đi bước một tu luyện, từ từ phát triển. Cùng phủ mẫu cảnh giới không có quan hệ gì. Nhưng có chút yêu tộc. Nếu như phủ mẫu đều là cảnh giới cực cao cường giả, như vậy bọn họ kết hợp hậu sinh xem tự. Vừa sinh ra, tiên thiên chỉ biết là rất cường đại yêu tộc. Trong đó đủ sinh ra chính là yêu soái, thậm chí yêu vương tồn tại. Thôn thôn đất là như thế. Nàng cha, bất diệt yêu hồn nhị trọng cảnh giới nguyên thủy chân linh trình độ thao thiết đại thánh. Cùng nàng mẹ, yêu vương hậu kỳ đỉnh phong tử phong thao thiết yêu vương. Kết hợp sau khi sinh hạ thôn thôn, trực tiếp chính là yêu vương sơ kỳ. Cái này thao thiết cùng với những bộ phận khác yêu tộc huyết mạch truyền thừa chỗ đặc thù. Lại nói tiếp, tựa hồ so thạch thiên hạo trời sinh trúc cơ muốn uy vũ nhiều lắm. Nhưng trời sinh vạn vật tự có cân bằng. Thôn thôn tiểu bằng hữu uy vũ là uy vũ. Nhưng cũng có thật nhiều việc khó nói. Đầu tiên, có loại này truyền thừa đặc điểm yêu tộc. Sinh ra huyết mạch. Sinh sôi nảy nở hậu đại sẽ cực kỳ gian nan. Thậm chí so thuần huyết long tộc sinh sôi nảy nở cũng còn muốn trắc trở. Thôn thôn cha mẹ, mấy nghìn năm thậm chí còn hơn vạn năm dài rằng giặc sinh mệnh, cũng chỉ sinh hạ thôn thôn gốc cây này dòng độc đinh. Toàn bộ thao thiết yêu tộc dân cư đều phi thường loãng. Sau đó, tựa như thôn thôn như vậy vì thành niên yêu tộc, tuy rằng tiên thiên cường đại dị thường, nhưng nàng nghĩ muốn hậu thiên tu luyện tiếp tục để thăng bản thân cảnh giới, cũng muôn vàn khó khăn. So với kia loại tiên thiên bình thường yêu tộc phải nhiều nỗ lực trên dưới 100 lần nỗ lực. Tình huống như vậy, muốn mãi cho đến thành tựu bất diệt yêu hồn chi cảnh sau, mới có thể đổi mới. Điểm này thượng, lại cùng thạch thiên hảo như vậy nhân tộc tu sĩ hoàn toàn bất đồng. Cho nên có chút cùng loại thôn thôn như vậy yêu tộc, sẽ gặp phải một loại rất xấu hổ tình huống. Nói ví dụ sinh ra chính là yêu soái, ngạo thị cùng thế hệ, nhưng cảnh giới đề thăng trắc trở, cả đời đều chỉ có thể làm một cái yêu soái. Sau cùng trơ mắt nhìn trước kia không bằng bản thân người càng đến bản thân đằng trước đi. Yêu tộc thọ mệnh tuy rằng phổ biến sở trường nhân tộc, nhưng không được yêu anh, thọ mệnh tự nhiên cũng tương đối có hạn. Cuối cùng mắt thấy số tuổi thọ đi tới phần cuối, lại vẫn đang không cách nào kết anh. Trong đó khổ sở cùng tuyệt vọng, không nói cũng hiểu. Tại đây loại tiên thiên cường đại yêu tộc trong, như vậy kết cục người, là có không ít. Có được, liền tất nhiên có mất. Mới vừa sinh ra, liền đạt được những người khác nhiều năm khổ tu cũng chưa chắc có thể đạt được độ cao. Đồng thời tại khi còn nhỏ liền có xuất sắc thực lực. Nhưng trả giá thật lớn, đó là ngày sau tu hành trong quá trình trên dưới 100 lần gian khổ. Đến tột cùng là lợi là hại. Cái này toàn bộ muốn xem bản thân ngày sau tạo hóa. Nếu như có thể đột phá trọng trọng độ khó, cuối cùng thành tựu bất diệt yêu hồn mà nói, khi đó chỉ biết cùng với hắn tiên thiên bình thường hậu thiên tu luyện tới yêu tộc cùng nhau dừng lại hồi tương đồng hàng bắt đầu. Bất quá! Thôn thôn vừa sinh ra chính là yêu vương sơ kỳ. Tại thao thiết bổn tộc trong cũng là tương đối hiếm thấy tình huống. So với chính mình những thứ kia vừa sinh ra là yêu tướng hoặc là yêu soái tiểu tử chúng bạn khởi điểm lại cao không ít. Nhưng tương đối nên phải. Nàng tiến bộ đề thăng độ khó cũng đồng dạng cao không ít. Thậm chí có thể nói dù cho có rộng lượng tài nguyên, lại cũng không đủ cơ duyên và số phận mà nói. Nàng cả đời thẻ chết ở yêu vương sơ kỳ cũng không hiếm lạ. Nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng lúc đầu bị hủy mình nguyên lai thân thể, chỉ còn tàn hồn. Tuy rằng để cho nàng thực lực lớn ngã, nhưng cũng để cho nàng trình độ nhất định thoát khỏi trước kia vận mệnh gông xiềng. Hiện tại thôn thôn đề thăng tu vi cảnh giới, so với thân thể bị hủy trước, muốn dễ rất nhiều. Họa phúc tương y, cái này không hẳn không phải là một loại cơ duyên và số phận. Chỉ bất quá tương đối với cái khác yêu tộc mà nói. Thôn thôn nghĩ muốn tu luyện để thăng cảnh giới, độ khó còn là cao hơn rất nhiều. Cho nên vừa nhìn giải du lại có thể thoáng cách từ yêu vương trung kỳ tấn chức đến yêu vương hậu kỳ. Thôn Thôn nhìn chằm chằm kia thỉnh đan dược bình nhỏ, ánh mắt lập tức toát ra kim quang. Một tay lấy bình thuốc cướp được tay Thôn Thôn, nhất thời vui vẻ thoải mái. Tiêu Diễm vẻ mặt cười khổ. Chỉ có thể nói cho nàng biết tình hình thực tế, bằng không đợi được nàng thật uống thuốc, đó mới thật là ác mộng bắt đầu. Bạch Quang gương mặt đỏ sắp tích xuất máu tới. Giải Du thì cùng Tiêu Diễm một dạng liên tục cười khổ. Nhưng là không có biện pháp, là tránh cho Thôn Thôn chọc ra lớn hơn nữa cái sọt. Chỉ có thể cùng Tiêu Diễm cùng tiến lên trước. Thông qua pháp lực truyền âm, lặng lẽ nói cho Thôn Thôn tình hình thực tế. Thôn Thôn nghe xong, ánh mắt trừng lớn, có chút thất thần. Một lát sau khi, nàng phảng phất vừa mới cứng phục hồi tinh thần lại, quét Tiêu Diễm cùng Giải Du liếc mắt, hừ nói. Ta không tin các ngươi. Nàng xem hướng Bạch Quang, hỏi. Bạch Quang tỉ tỉ, bọn họ nói là thật sao? Tiêu Diễm cùng Giải Du vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Bạch Quang. Bạch Quang thở dài, nhỏ giọng đối Thôn Thôn nói. Thôn Thôn ngoan, đây thật là cái loại này hạ lưu đồ vật. Thôn Thôn nháy mắt mắt to. Thật. Tiêu Diễm, Giải Du, Bạch Quang ba người cùng nhau cố sức gật đầu. Ai biết Thôn Thôn bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha, quá tốt, thật sự là quá tốt. Tiêu Diễm liên tục cười khổ. Ngươi cái này kháng hàng thế nào chính là không tin đây. Thôn Thôn ngưng cười thanh, nhưng trên mặt còn là lộ ra nụ cười đắc ý. Ta tin tưởng nữa, không tin các ngươi, ta cũng tin Bạch Quang tỉ tỉ. Tiêu Diễm đám người không khỏi mặt xanh kỳ diệu. Vậy sao ngươi còn? Thôn Thôn trực tiếp đem bình sứ toàn bộ nuốt vào trong miệng. Cũng không phải ăn đan dược, hay là dùng trong cơ thể mình không gian tạm thời an trí bình sứ. Sau đó nàng hai tay chống nạnh cười nói. Tuy rằng không phải là để thăng tu vi đan dược, ta cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Bất quá thứ này với ta mà nói, so với để thăng tu vi đan dược còn tốt hơn. Thôn Thôn cố sức huy vũ một cái nhỏ nắm tay, hắc hắc trực nhạc. Có cái này, ta yêu một cái xài. Hắc thủy huyền minh, ta xem ngươi còn thế nào chạy ra tay ta lòng bàn tay. Phá. Tiêu Diễm, Giải Du, Bạch Quang